Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 46 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện nên nói cũng đã nói rõ ràng, những người khác đều ra ngoài đi. Đế Thiên Tà bắt đầu ra lệnh đuổi khách, hoàn toàn mặc kệ chuyện ở đây, căn bản không phải là đế ninh giáo của hắn mà là gia tộc Phượng Thị Phượng Minh Châu đang tiếp quản. Cũng may đám người Phượng Minh Châu sớm đã quen thuộc với thái độ cao cao tại thượng của đế đại giáo chủ, cho nên cũng không so đo. Nàng ấy chỉ hỏi thăm Phượng Vô Tà vài câu rồi rời khỏi. Mạc Vinh đương nhiên cũng biết suy nghĩ muốn ở riêng với Phượng Vô Tà của đế Thiên Tà, cuối cùng cũng sớm rút lui. Chỉ còn lại Tiêu Tử yên lặng đứng một chỗ, không hề nói cũng không rời đi. Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc Tiêu Tử. Tiêu Tử lúc này muốn bao nhiêu chướng mắt có bấy nhiêu chướng mắt. Phượng Vô Tà gọi sư tôn. Tiêu Tử nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt vốn nhìn ai cũng lãnh đạm, vậy mà bây giờ nhìn nàng lại có thêm một phần nóng rực và bất đắc dĩ. Sư tôn xưng hô này đối với Tiêu Tử mà nói nghe thân thiết bao nhiêu thì cũng chứng tỏ giữa hắn ta và Phượng Vô Tà sâu sắc bấy nhiêu. Nàng không có lời gì muốn hỏi ta sao? Tiêu Tử rốt cuộc cũng chủ động nhắc tới. Ví dụ như chuyện ta tấn công Diễn Thiên Các, hại người cuốn vào gió lốc thời gian 7 năm không biết tung tích. Phượng Vô Tà không nói gì. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng trước. Ngươi còn mặt mũi nói ra sao? Bởi vì chuyện này, Đế Thiên Tà thật sự nghĩ đến chuyện giết Tiêu Tử. Chẳng qua sau khi Phượng Vô Tà rời khỏi, hắn một lòng muốn đối phó với Thánh Môn tìm kiếm Vô Tà, cho nên mới chờ tới ngày hôm nay. Phượng Vô Tà nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói. Ngay từ đầu, đúng là hơi oán trách, nhưng cũng chỉ là oán trách chứ không phải là hận ý. Hơn nữa thời gian quá lâu nên chút oán trách này cũng phai nhạt dần. Nói cách khác, nguyên nhân vì ta bị cuốn vào gió lốc thời gian, cho nên biết rõ nhiều bí ẩn lúc trước chúng ta đã trải qua. Có lẽ cũng là trong họa được phúc. Những lời nàng nói đều là suy nghĩ thật sự trong nội tâm. Nàng biết bên ngoài nói Tiêu Tử âm độc tàn nhẫn thế nào, nhưng khi hắn nhận nàng làm đồ đệ còn truyền thụ độc môn y bát cho nàng, cũng thật sự chưa từng hại nàng, thậm chí còn giúp nàng rất nhiều mà không công khai. Hơn nữa nàng sớm đã nhìn ra, tuy rằng thoạt nhìn Tiêu Tử cùng Đế Thiên Tà mỗi lần gặp mặt đều hận không thể giết chết đối phương, nhưng sau đó hai người đều kiềm hãm, không hề thật sự có suy nghĩ muốn giết đối phương. Phượng Vô Tà trước sau đều không thể hận Tiêu Tử được. Một khi đã vậy, cần gì phải đâm đầu đi hận, dù sao hắn đã từng đối xử với nàng tốt như vậy, cũng là sư tôn nàng kính trọng nhất. Phượng Vô Tà hơi mỉm cười, chân thành nói. Cho dù ngài là Kính Thủy hay là Tiêu Tử, ngài vẫn là sư tôn của ta. Sao ta có thể hận ngài? Ta chỉ là kính trọng ngài. Ta chỉ kính trọng ngài, chỉ kính trọng ngài thôi, là kính trọng, vĩnh viễn không có khả năng là tình yêu. Tiêu Tử nghe xong Phượng Vô Tà hơi sửng sốt, sau đó biểu tình cũng dần dần thoải mái. Đúng vậy, tiểu nha đầu năm đó miệng còn hôi sữa, vậy mà hiện giờ đã gả cho người khác, sớm đã không phải tiểu quỷ thích đấu đá lung tung, thích nói gì thì nói đó. Kính trọng hắn, đúng là chuyện này khiến hắn không còn lời nào để nói. Tiêu Tử cực kỳ nghiêm túc quan sát mặt Phượng Vô Tà. Trong ấn tượng của hắn, nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử mười mấy tuổi, nhưng hiện giờ nàng đã là đại cô nương, tóc dài phiêu phiêu, mặt như họa, dáng người cao gầy xinh đẹp. Nàng đã 22 tuổi, thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Trước khi thu hồi ánh mắt, Tiêu Tử đã ghi tạc bộ dáng xinh đẹp của nàng. Lúc dương mắt, hắn đã khôi phục biểu cảm, gặp chuyện gì cũng không thể làm mình gần sống như lúc trước. Đế Thiên Tà, đối xử tốt với nàng, đừng để nàng lại chạy nữa. Hắn ta bỗng nhiên nói với Đế Thiên Tà một câu như vậy. Đế Thiên Tà ngẩn ra một chút, sau đó khóe miệng nổi lên một nụ cười. Không cần ngươi phải nhắc nhở, ta tất nhiên sẽ đối tốt với nữ nhân của ta. Tiêu Tử gật gật đầu, chuyển ánh mắt sang Phượng Vô Tà. Đồ nhi, vi sư sẽ về độc mạch. Ngày sau nếu nam nhân này dám khinh thường ngươi, độc mạch sẽ là chống lưng cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho hắn. Không đợi Phượng Vô Tà đáp lời, Tiêu Tử đã rời khỏi. Phượng Vô Tà thu bóng dáng của Tiêu Tử vào đáy mắt, thật lâu không nói gì. Mắt thấy trong phòng chỉ còn lại hai người Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà, cho nên biểu tình của bọn họ cũng bắt đầu thả lỏng hơn chút. Đế Thiên Tà, nhiều năm như vậy chàng vẫn hận sư tôn của ta sao? Phượng Vô Tà đột nhiên hỏi. Hắn thật vất vả mới cút đi, sao nàng lại nói tới hắn làm gì chứ? Khuôn mặt Đế Thiên Tà dường như rất khó chịu, nữ nhân này biến mất 7 năm cuối cùng cũng trở về, sao lại đặt lực chú ý lên người của Tiêu Tử? Hắn mới là nam nhân của nàng. Bởi vì tò mò mà hai người các ngươi rõ ràng là... Nói được một nửa, hai từ huynh đệ cuối cùng cũng chưa nói hết. Phượng Vô Tà phát hiện sắc mặt Đế Thiên Tà có dấu hiệu tức giận, cho nên vội vàng dừng lại, sau đó uyển chuyển nói. Chàng hận hắn, hận mẫu thân chàng, thật ra chàng cũng rất mệt. Đế Thiên Tà nắm chặt tay đến mức đốt ngón tay hơi trắng bệch, trên mặt lại là nụ cười lạnh. Mệt thì sao? Hận từ trong tim mà ra, bỏ không được. Quay đầu, hắn yên lặng nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, giọng nói hơi hơi nghẹn ngào. Huống hồ, ta chán ghét Tiêu Tử như vậy, thật sự là bởi vì nguyên nhân có liên quan tới nàng. Nàng không muốn biết sao? Nếu nàng quan tâm tới chuyện của Tiêu Tử, vậy hắn sẽ nói cho nàng một số chuyện tốt. Đế Thiên Tà giận dỗi trong lòng, Phượng Vô Tà lại không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi. Liên quan đến ta sao? Là chuyện gì? Ánh mắt Đế Thiên Tà lộ ra tia lạnh lẽo. Hắn mơ ước nàng. Phượng Vô Tà cứng đờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mơ ước ta? Đế Thiên Tà, chàng là đang ghen. Đế Thiên Tà nheo mắt, Phượng Vô Tà lại cười cười. Thật ra ta đã từng đoán được. Năm đó, lúc ta quyết định rời khỏi học viện, ánh mắt hắn nhìn ta. Một khắc đó, ta cũng không quá chắc chắn. Cho đến khi hắn nói những lời lúc nãy, ta mới xác định được. Nhưng mà năm ấy, cũng bởi vì ít nhiều đoán được tâm ý của hắn, cho nên ta mới luôn làm bộ không biết. Hơn nữa kiên định đứng cùng Đế Thiên Tà chàng ở trước mặt hắn. Sau khi rời khỏi học viện, nàng liền thành thân cùng Đế Thiên Tà. Khi đó nàng liền nghĩ tới chuyện Tiêu Tử thật sự có tình cảm thân mật nào đó ngoài tình thầy trò. Thành thân cùng Đế Thiên Tà cũng là biện pháp tốt nhất làm Tiêu Tử hết hy vọng. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Đây chính là chuyện hắn phạm phải mà ta không thể tha thứ được nhất. Được rồi, trong lòng ta hắn chỉ là sư phụ, cũng không có gì khác. Chàng không cần phải suy nghĩ nhiều. Phượng Vô Tà giữ chặt tay Đế Thiên Tà muốn an ủi hắn, kết quả lại không cẩn thận đụng tới mạch đập của hắn. Phượng Vô Tà tu y nhiều năm, gần như vừa thấy mạch tượng Đế Thiên Tà nàng đã biết đây là mạch tượng của người sắp hấp hối. Có lẽ khám sai rồi, Phượng Vô Tà thậm chí vẫn duy trì tư thế đó, khám lại lần nữa, tuyệt đối không sai. Nhưng nhìn kỹ Đế Thiên Tà, ngoài sắc mặt hơi chút tái nhợt thì cũng không còn cái gì khác. Thậm chí, hắn vừa mới cùng Tiêu Tử trào phúng. Trong lòng Phượng Vô Tà biết, sợ là vị đế đại giáo chủ sĩ diện muốn chết này không muốn khiến nàng lo lắng, cho nên mới cố ý làm bộ như vậy. Lại nàng không cẩn thận sờ mạch, lúc này không lừa được nữa. Đế Thiên Tà ban đầu không để ý, chỉ cảm thấy Phượng Vô Tà hiếm khi chủ động nắm tay hắn, trong lòng còn có chút cao hứng. Kết quả nàng nửa ngày cũng không nói cái gì. Đế Thiên Tà quan sát phát hiện, vậy mà nàng đang trộm khám mạch của hắn. Đế Thiên Tà rút tay về, nhàn nhạt nói: Nàng vừa đại chiến một trận ở thế giới kia, nên nghỉ ngơi trước. ngày mai cùng ta trở về Đế Linh giáo. Khoan đã, Phượng Vô Tà giữ chặt hắn. Chàng không định giải thích một chút về mạch tượng của mình sao? Nếu dựa theo y thuật của ta mà suy đoán, thân thể này của chàng có lẽ không qua khỏi hôm nay, còn nói gì tới ngày mai. Đế Thiên Tà lại chẳng hề để ý, khoát tay nói: sợ cái gì? 7 năm nay mỗi ngày bọn họ đều nói ta chỉ sợ không qua được ngày mai, vậy mà bản giáo chủ lại sống đến tận bây giờ. Chính là vì chờ nàng trở về, cầu cuối này quá buồn nôn, cho nên Đế Thiên Tà chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Phượng Vô Tà nhăn mày: bởi vì năm đó gió lốc thời gian đánh mạnh, phá hủy tinh trận của Diễn Thiên Các nên mới như vậy sao? Trước khi đi ta đã chữa trị tinh trận thuộc về chàng rồi, ta cho rằng sẽ hữu dụng chứ. Đế Thiên Tà hơi mỉm cười: đương nhiên là hữu dụng, nếu không phải nàng thì ta đã sớm chết. Vậy bây giờ thì sao? Thân thể của chàng nên trị liệu thế nào? Lúc trước Mộc Lam Thắm cho chàng dùng thuốc gì? Phượng Vô Tà cực kỳ quan tâm, nàng vất vả mới trở lại bên cạnh Đế Thiên Tà một lần nữa, không chấp nhận được dáng vẻ ốm yếu như thế này, nàng nhất định phải trị khỏi cho hắn. Thuốc sao? Đế Thiên Tà cười ý vị thâm trường. Nàng chính là thuốc, nàng quên rồi sao? Phượng Vô Tà có một loại dự cảm không tốt lắm. Còn nhớ rõ sao? Đế Thiên Tà nhìn như suy yếu vô lực, nhưng lại dùng một tay ôm nàng, chuyển động hồn lực làm ánh sáng trong phòng hoàn toàn dập tắt. Nàng thiếu ta một đêm động phòng, chọn ngày chia bằng nhầm ngày, không bằng hôm nay làm luôn đi. Phượng Vô Tà hô lên một tiếng, chỉ vừa bất giác đã bị Đế Thiên Tà ôm tới trên giường. Trước giường có ánh trắng, dưới giường hai đôi dài, Phượng Vô Tà bị lồng ngực nóng bỏng của Đế Thiên Tà đè nén, cả người đều không thể nhúc nhích, đồng thời ở phía dưới cũng cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Lúc này nàng không cự tuyệt, cũng không nói bất cứ lý do gì, thuận theo ý muốn của hắn, nàng từ từ đưa tay ôm cổ Đế Thiên Tà. Đối với hắn mà nói, hành động này là một sự kích lệ rất lớn. Vô Tà, hắn gọi tên nàng, giọng khàn khàn, không biết có phải là ảo giác, nàng lại nghe thấy sự sợ hãi của hắn, đó là một loại căng thẳng với niềm vui mất đi mà có lại và với nỗi sợ hãi mất đi một lần nữa. Nam nhân này không sợ trời, không sợ đất, nhưng hắn lại sợ mất nàng. Phượng Vô Tà cười nhẹ, ngẩng đầu, hôn lên môi hắn. Ta ở đây. Cái hôn này vừa bắt đầu, toàn thân Đế Thiên Tà dường như bị bốc cháy, hắn dùng lực để nụ hôn này càng sâu. Dần dần nụ hôn hắn lan đến cơ thể Phượng Vô Tà. Thân thể Phượng Vô Tà cũng nóng dần, đáp lại hắn theo bản năng. Hắn là một người nam nhân độc đoán và bốc lửa như vậy, nhưng đêm nay hắn lại hành động một cách nhẹ nhàng, luôn nghĩ đến cảm xúc của nàng ở mọi nơi. Nhắm mắt lại, nàng đem tất cả những lo lắng mệt mỏi quẳng ra sau đầu, lúc này hưởng thụ những gì Đế Thiên Tà mang đến cho nàng. Những chuyện cũ trong quá khứ dần hiện ra. Nàng đã dây dưa với nam nhân này gần 10 năm, lần đầu gặp mặt, nàng bẩn thỉu lộn xộn, đang ở trong chuồng heo, ảo ảnh hắn hiện ra như một vị thần hạ thế. Sau những phức tạp, nàng đã trải qua người đời khinh thường, vinh quang, nhục nhã, hắn bên cạnh nàng không rời, cuối cùng đến ngày tân hôn thì lại gặp một thay đổi lớn. Cơn bão thời gian lưu lạc ở thế giới khác 7 năm, hôm nay gặp lại, cuối cùng nàng cũng có thể nằm xuống cùng hắn, ngủ cùng hắn, cùng giường, cùng mơ, chết sống không rời. Ngày hôm sau, khi Phượng Vô Tà vừa tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, chiếc giường trống rỗng, nàng trong lòng tự trách, tính sai rồi. Vốn dĩ đêm qua bắt mạch cho Đế Thiên Tà, thấy mạch hắn yếu ớt, nàng không khỏi xót xa. Ai ngờ được, hắn ở trong tình huống ấy mà lại mãnh liệt như vậy, cho dù hắn để ý nàng nhiều hơn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu, một đêm tỉnh lại, xương cốt như muốn rụng rời. Lúc này tiếng gõ cửa truyền tới. Phu nhân, vừa nghe thấy trong có động tĩnh, phu nhân dậy rồi sao? ta có thể vào được hay không? Giáo chủ nói, ta đưa người hầu đến hầu hạ phu nhân, nói phu nhân bây giờ không tiện di chuyển. Là giọng Mộc Lam Thắm, Phượng Vô Tà vội lau mồ hôi, vội vàng nói. Ừ, đi vào đi. Mộc Lam Thắm mang theo mười mấy người hầu, những người hầu bận tới bận lui thu dọn cho nàng. Nàng cố gắng nhịn đau ngồi trước gương trang điểm, mặc cho họ làm. Mộc Lam Thắm bưng lên một bát canh thuốc. Phu nhân, đêm đầu tiên uống canh này có thể giảm bớt mệt mỏi và đau đớn. Nàng đưa bát canh lên mũi, ngửi thành phần, những loại này quả thật rất tốt cho cơ thể, nhưng từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ đem những loại này phối hợp, không ngờ Mộc Lam Thắm lại có nghiên cứu này. Người phối hợp như này, lẽ nào có kinh nghiệm rồi? Không trách Phượng Vô Tà có sự nghi hoặc, thử nghĩ những dược sư của đại lục này hơn nữa đều là hành nghề thuốc giúp hồn lực. Phượng Vô Tà chưa bao giờ nghe nói bất kỳ dược sư nào có thể nghiên cứu tạo ra loại thuốc có thể làm dịu đêm đầu tiên cho nữ nhân. Mộc Lam Thắm đỏ mặt cúi đầu nói, phu nhân, 7 năm qua phu nhân không ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta đã lập gia đình rồi. Bởi vì gả cho người khác, bản thân lại là một dược sư, tự nhiên phải nghĩ biện pháp chế tạo thuốc để điều chỉnh cho bản thân, cho nên cũng không có gì lạ. Phượng Vô Tà bị sặc thuốc. Người gả cho ai? Đúng vậy, Phượng Vô Tà thiếu chút nữa thì quên mất. Ở đại lục này, con gái 15 tuổi sẽ lập gia đình, Phượng Minh Châu tìm con rể, vậy Mộc Lam Thắm bây giờ đã hơn 20, cũng đã kết hôn rồi. 7 năm, nàng đã bỏ qua biết bao trò hay, Phượng Vô Tà âm thầm tiếc nuối. Phu quân của ta ngươi cũng biết, Mộc Lam Thắm cười nhẹ, vẻ mặt ngượng ngùng. Trong đầu Phượng Vô Tà đột nhiên lướt qua gương mặt của mười mấy người, vẫn là không có mối nào. Cái này cũng không trách được Phượng Vô Tà, vì trong ấn tượng của nàng, thật sự chưa ai có thể hợp với Mộc Lam Thắm. Đúng lúc này, Mạc Vinh đẩy cửa bước vào. Phu nhân, giáo chủ nói sau khi phu nhân nghỉ ngơi xong thì ra sảnh trước, hôm nay sum họp với nhà họ Phượng, ngày mai chúng ta phải đi rồi. Cho nên, Mạc Vinh nói một nửa, đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy Phượng Vô Tà đang ngẩn người, trên người mặc áo ngủ. Áo ngủ tuy là che hết cơ thể nhưng trên cổ vẫn còn dấu vết hằn. Mạc Vinh nghĩ, tối hôm qua giáo chủ có mạnh chút, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Nếu giáo chủ biết hắn nhìn phu nhân, giáo chủ sẽ đâm mù mắt của hắn. Phượng Vô Tà không nghĩ rằng sẽ có nam nhân bước vào, nhìn Mạc Vinh cũng sửng sốt. Nhưng may là nàng không phải người quan niệm cổ hủ, tuy trên người tùy ý mặc váy ngủ nhưng đã che toàn bộ cơ thể, cho nên nàng cũng không quá để ý. Nhưng nàng nhìn thấy dáng vẻ kiểu trời định giết ta của Mạc Vinh, biểu cảm coi chết là nhà, cảm thấy rất buồn cười. Nhìn đủ chưa? Phượng Vô Tà cố ý dọa hắn. Mạc Vinh lập tức đỏ mặt, xấu hổ toát mồ hôi, bởi vì hắn nhìn thấy Mộc Lam Thắm cũng ở đó. Mộc Lam Thắm liếc hắn. Còn ngẩn ra làm cái gì? Mau ra ngoài. Ở đại lục này, mặc dù có sự khác biệt to lớn với thế giới cổ đại mà Phượng Vô Tà biết, nhưng hạn chế đối với phụ nữ đều giống nhau. Theo lý thuyết, Mộc Lam Thắm là dược sư của đế linh giáo, mà Mạc Vinh là mệnh sứ của giáo chủ. Cấp bậc của Mộc Lam Thắm thấp hơn Mạc Vinh, dù thế nào cũng không nên nói những điều bất kính. Nhưng Mộc Lam Thắm đã nói Mạc Vinh cút ra ngoài, Phượng Vô Tà chống càm, lười biếng xem diễn. Chỉ là nhìn Mạc Vinh cứ thuận theo, không nói một lời, thật sự cút rồi, mà thần sắc đấy như kiểu sợ Mộc Lam Thắm tức giận. Đợi Mạc Vinh đóng cửa, Phượng Vô Tà cúi đầu cười, kéo Mộc Lam Thắm. Là hắn. Mộc Lam Thắm cúi đầu. Vâng. Thật không ngờ. Các ngươi cũng là thanh mai trúc mã, sao nhiều năm như vậy? Mộc Lam Thắm ngại ngùng cười. Phu nhân đừng cười. Uống thuốc trước đi, thuốc này rất có hiệu quả. Mộc Lam Thắm vội vàng chuyển chủ đề. Phượng Vô Tà thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn mặt ửng hồng của Mộc Lam Thắm cười nhẹ một tiếng. Dù thời gian có thay đổi, Phượng Vô Tà đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng mọi người đều hạnh phúc là được rồi, không phải sao? Nhưng nghĩ kỹ một chút, Mạc Vinh và Mộc Lam Thắm từ nhỏ đã quen biết, nhưng một người là dược sư suốt ngày bận rộn, còn một ngày suốt ngày ở bên cạnh Đế Thiên Tà bán mạng, sợ đối với tình cảm trước đây của bản thân không có để tâm tới mới kéo dài nhiều năm như vậy. Dưới sự thúc giục của Mộc Lam Thắm, Phượng Vô Tà mới uống hết chén thuốc. Đại sảnh Phượng gia, cửa đại sảnh đang mở, Phượng Vô Tà còn chưa bước vào liền nhìn thấy Đế Thiên Tà đang uể oải ngồi trên ghế, nheo mắt cười với nàng. Nụ cười đó có 7 phần thỏa mãn, 3 phần đùa cợt. Phượng Vô Tà nguyết hắn, hắn lại cười càng to. Nam nhân này bất kể chỗ nào cũng luôn bắt mắt như vậy, cho dù hắn không nói một câu, thậm chí chỉ lặng lẽ uống trà, ẩn giữa đám người cũng bị người khác nhận ra ngay từ đầu. Giống như vào lúc này, rõ ràng có rất nhiều người, người hầu nhà họ Phượng, một số trưởng lão của Đế Linh Giáo, còn có các đệ tử ưu tú nhà họ Phượng đều đang ngồi, rất nhiều người trong họ còn trẻ, đẹp trai và hiên ngang. Đế Thiên Tà cũng không làm gì, hắn thích màu đỏ nên cả ngày mặc màu đỏ, thậm chí lần này còn ngoan ngoãn nhường ghế cao cho Phượng Minh Châu, bản thân chỉ ngồi ở vị trí khách. Những người của cả đại sảnh đều rất tôn trọng hắn, chú ý tới từng chút biểu cảm thay đổi của hắn, thậm chí còn có rất nhiều phận con cháu trẻ cũng không dám thở to, kẻ mạnh được tôn trọng. Bốn từ này ở đây không đơn giản đã nói, cho đến khi Đế Thiên Tà nhìn phía ngoài cửa cười, mọi người mới dõi theo ánh mắt hắn, nhìn phía Phượng Vô Tà đang đi tới. Phượng Minh Châu đứng lên đón, nắm tay Phượng Vô Tà. Vô Tà, muội nghỉ ngơi tốt hay không? Muội lang thang lâu như vậy, hôm qua mới về, ta thấy muội chưa tỉnh nên cũng không gọi muội đi ăn sáng. Phượng Vô Tà mỉm cười. Ta khỏe rồi. Phượng Minh Châu gật đầu, sau đó đưa Phượng Vô Tà tới chỗ bên cạnh Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà ngồi xuống một cách duyên dáng, nụ cười trên mặt Đế Thiên Tà vẫn chưa biến mất, nhìn thấy nàng ngồi, liền bên cạnh lấy miếng trái cây, kiểu như không có ai, ôm Phượng Vô Tà vào lòng, nhẹ nhàng nói. Mở miệng. Phượng Vô Tà trong lòng nghĩ, Đế Thiên Tà, người có bệnh sao, người không thấy chỗ này có nhiều người. Nhưng ngay trước mặt người khác, nàng không thể trực tiếp dạy dỗ, liền đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn yên phận một chút. Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà, cau mày. Phu nhân, nàng không cần phải vất vả liếc mắt đưa tình, ta đã thấy rồi. Phượng Vô Tà suýt nữa nôn ra máu, liếc mắt đưa tình. Người trong đại sảnh nghe được, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Từng người thanh giọng quay đầu, kiểu dạng ta không nghe thấy. Đúng lúc một giọng nói từ bên ngoài truyền tới. Thật đúng là một đôi được ông trời tạo ra. Người tới, một tay cầm kiếm, đuôi lông mày còn chứa ý cười, mặt mày hớn hở. Phượng Vô Tà cảm thấy kỳ quái, người tới là ai, từ trước giờ nàng chưa bao giờ gặp. Phượng Vô Tà còn đang nghi hoặc, người đã tới trước mặt nàng, mở miệng một tiếng. Muội muội, mừng muội trở về. Phượng Minh Châu thấy Phượng Vô Tà còn kinh ngạc, lên tiếng nói. Vô Tà còn chưa biết ngươi là ai, ngươi mở miệng gọi muội muội, chỉ sợ muội ấy nghĩ rằng từ khi nào lại có thêm một ca ca. Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, ta nói chuyện đường đột. Sau đó hắn cười nói. Vô Tà, ta là phu quân của tỷ tỷ ngươi, họ Liễu, tên Tu Viễn, quê gốc ở Giang Thành, bây giờ cũng là người của Phượng Phủ. Phượng Vô Tà bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức đứng dậy chào hỏi. Thì ra là tỷ phu. Hôm qua trở về, mặc dù chưa nhìn tới, nhưng đã nghe được Phượng Minh Châu nói qua rồi. Liễu Tu Viễn và Phượng Minh Châu là thanh mai trúc mã. Khi Phượng Minh Châu vẫn là trong nhánh nhà họ Phượng, là trưởng nữ, cũng là người thừa kế, vị Liễu Tu Viễn này cũng đã giúp nàng giải quyết rất nhiều chuyện. Phượng Minh Châu sau khi trở thành gia chủ, quản lý việc nhà, tự nhiên sẽ không kết hôn với người khác, liền tìm người đến ở rể. Lúc đầu, gia tộc của Liễu Tu Viễn còn kiên quyết phản đối. Chỉ là Liễu Tu Viễn thật sự thích Phượng Minh Châu, không quan tâm đến sự phản đối của gia tộc, liền kết hôn với Phượng Minh Châu. Trên lý thuyết thật là hơi tủi thân cho vị tỷ phu này, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Phượng Minh Châu. 7 năm nay hai người rất hòa hợp, phu thê ân ái, cùng nhau vun vén cho gia tộc càng ngày càng phát triển. Ngay cả gia tộc Liễu thị cũng được hưởng lợi, được không ít nguồn lợi. Nhà họ Liễu lúc này mới không có người bàn tán nữa. Lúc đầu ta kết hôn với Minh Châu, việc đáng tiếc nhất là không có muội muội của nàng ấy bên cạnh. Mấy năm nay mỗi lần nhớ tới đều khó tránh khỏi thở ngắn than dài. Cũng may muội đã bình an trở về rồi. Liễu Tu Viện nói chuyện, đầu lông mày luôn cười, hiện ra sự nhiệt tình ôn hòa. Nghe Minh Châu nói, muội hôm nay chuẩn bị về Đế Linh Giáo. Liễu Tu Viện dừng một chút, ánh mắt lại nhìn phía Đế Thiên Tà. Thật ra Vô Tà đã rất nhiều năm không trở về, Minh Châu rất nhớ. Sài giáo chủ không để muội ấy ở thêm vài ngày, tỷ muội đoàn tụ một chút. Đế Thiên Tà vốn ôm Phượng Vô Tà, kết quả Liễu Tu Viện đến, Phượng Vô Tà liền thoát khỏi hắn, đứng dậy nói chuyện với Liễu Tu Viện. Trong lòng Đế Thiên Tà có chút không vui, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Đêm qua không phải mọi người đã đoàn tụ rồi sao? Ai cũng không dễ dàng, cũng đến lúc phải đoàn tụ với ta rồi. Phượng Vô Tà nghe Đế Thiên Tà nói chuyện với Liễu Tu Viện ngữ khí không tốt, liền nói: Đế Thiên Tà, gọi tỷ phu. Đế Thiên Tà nhíu mày, Phượng Vô Tà nhìn hắn một cái, ý là có gọi hay không, có nể mặt nàng hay không. Không cần. Liễu Tu Viễn vội xua tay, hắn đương nhiên biết thành tựu bây giờ của Phượng gia đều dựa vào sự quan tâm của vị giáo chủ này mới tôn kính gọi giáo chủ, từ trước giờ chưa bao giờ tự xưng bằng vai vế. Nói không cần, nhưng trong lòng nghĩ làm sao mà không cần, rõ ràng là không dám. Đế Thiên Tà nâng cốc, thản nhiên nói hai chữ: tỷ phu. Lập tức không có một thanh âm nào, không chỉ người nhà họ Phượng, đến những vị trưởng lão ở Đế Linh Giáo đều kinh ngạc. Bản thân Liễu Tu Viễn cũng sững sờ, hồi đâu cũng chưa hồi phục tinh thần. Liễu Tu Viễn không dám trả lời, biểu cảm Đế Thiên Tà không gợn sóng, giọng điệu có chút thắc mắc. Sao ngươi không đáp? Hay là cho rằng ta gọi ngươi một câu tỷ phu là thất lễ? Liễu Tu Viễn lúc này lại có chút lo lắng. Tất nhiên không phải, muội phu khách khí rồi. Đế Thiên Tà nhàn nhạt ư một tiếng. Liễu Tu Viễn tới bên cạnh Phượng Minh Châu ngồi xuống. Phượng Vô Tà đập tay Đế Thiên Tà cười ranh mảnh, thầm nói: thật ngoan, thưởng cho ngươi. Ngắt một quả táo để vào tay hắn. Đế Thiên Tà vẻ mặt không vui: cái này gọi là thưởng gì chứ? Nói xong mở miệng là muốn Phượng Vô Tà đút cho hắn. Phượng Vô Tà bất lực, đơn giản làm theo đút vào miệng hắn. Đế Thiên Tà lúc này mới cười. Những người hầu nữ lần lượt mang thức ăn và trà rượu tới, bữa tiệc lại bắt đầu. Trong bữa tiệc, các đệ tử mới vào gia tộc đến lại múa kiếm, thật là náo nhiệt. Phượng Minh Châu giới thiệu cho Phượng Vô Tà những đệ tử xuất sắc, lại giới thiệu sự phân bố quyền lực hiện tại. Không ngờ thời gian 7 năm dưới sự ủng hộ của Đế Thiên Tà và sự lãnh đạo của Phượng Minh Châu, Phượng gia đã trở thành gia tộc đứng đầu. Nhà họ Phượng thậm chí còn có thể tìm kiếm tài nguyên ở đại lục Đế Linh. Cho dù biết bản thân không ở đây, Đế Thiên Tà nhất định sẽ giúp nàng săn sóc nhà họ Phượng thật tốt. Nhưng lúc này trong lòng Phượng Vô Tà vẫn là không nhận được cảm ơn nam nhân này. Đế Thiên Tà nói: cho nên nàng cùng ta về Đế Linh Giáo cũng không gây trở ngại gì cho nàng và gia đình. Nàng không phải còn có một muội muội sao? Người đó tên gọi là Phượng Quỳnh Ngọc, nàng ấy bây giờ ở đó. Phượng Vô Tà giật mình, còn có Quỳnh Ngọc, chẳng trách muội muội sao không xuất hiện. Khi đang nói chuyện, Phượng Vô Tà liền phát hiện bàn tay cầm chén rượu của Đế Thiên Tà khựng lại, lập tức sắc mặt có chút trắng. Cho dù hắn rất nhanh giãn cách hai đầu lông mày, giống như chẳng xảy ra chuyện gì, lười biếng đặt cốc trà xuống, Phượng Vô Tà tâm trầm xuống. Ngươi làm sao vậy? Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói. Không có gì. Hắn lại đè thấp âm thanh xuống một chút, hơi hơi nghiêng người dựa lại gần Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cũng theo phản xạ có điều kiện nghiêng đầu tới gần hắn. Có thể là đêm qua ta đã đối xử với nàng quá ôn nhu, xem ra hôm nay phải nỗ lực nhiều hơn một chút mới có thể trị bệnh được. Sau đó nàng liền nghe được âm thanh trả lời mang theo ý triệu tức vô cùng rõ ràng. Phượng Vô Tà cắn răng, người này thật là uổng công nàng có lòng tốt quan tâm hắn. Nàng hung hăng trừng Đế Thiên Tà, hoàn toàn không muốn dây dưa với hắn, bản thân nàng cũng phải là người chịu thiệt. Sao Ngọ Yến ở Từ Đường Phượng gia, đây chính là thánh địa của gia tộc, chính là nơi tổ tông yên nghỉ. Phượng Vô Tà quỳ xuống nghiêm túc dập đầu. Làn khói mỏng manh bắt đầu lượn lờ, trong nháy mắt làm Phượng Vô Tà cảm thấy hơi hoảng hốt. Dường như nàng nhìn thấy gia gia và phụ mẫu trên trời có linh thiêng biến thành hình đi đến trước mặt nàng, đang nhìn nàng chăm chú. Trong ánh mắt đó có sự vui mừng, có sự quan tâm, có cả nhớ nhung. Gia gia, Phượng Vô Tà thì thào nói. Phụ thân, mẫu thân, người thân ở thế giới này của nàng hoàn toàn không có nền tảng tình cảm sâu sắc, nhưng dù sao cũng là huyết thống tương liên, ràng buộc khó dứt. Đối với Phượng Vô Tà mà nói, mang phần tình cảm thân thích này trên lưng là trách nhiệm mà bản thân nàng phải gánh. Gia gia, người đã từng khuyên can ta không được rơi vào vòng xoáy thù hận. Đôi tay Phượng Vô Tà đặt trên đầu gối, nàng bình tĩnh mở miệng. Nhưng thánh môn cướp đi sinh mệnh của ba người thân của ta, mối thù như thế sao ta có thể không đòi được chứ? Lúc này có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới nắm lấy bàn tay nàng. Phượng Vô Tà quay đầu đụng phải ánh mắt chứa đầy sự lo lắng thân thiết của Phượng Minh Châu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu bản thân không có chuyện gì, rồi quay đầu nhìn bài vị phía trước. Càng huống hồ giữa ta và thánh môn không phải chỉ có thù riêng, sự tồn tại của chúng chính là mối đe dọa cho toàn bộ đại lục. Ngài yên tâm, thánh môn nhất định phải bị diệt trừ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chỉ sống vì thù hận. Ta đã... Trong đầu Phượng Vô Tà xẹt qua thân ảnh hồng y tuyệt thế. Ta đã có người để phó thác cả đời, vì thế ta nhất định phải sống hạnh phúc cả đời, sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của ngài. Sau khi quỳ trước linh vị của người thân, nàng liền rời khỏi Từ Đường. Vừa tới cửa, Phượng Vô Tà đã nhìn thấy Mạc Vinh từ xa đi tới. Trong lòng Phượng Vô Tà chợt lóe. Phu nhân, Mạc Vinh khom người hành lễ. Mạc Vinh, ta có việc muốn hỏi ngươi. Phượng Vô Tà mở miệng nói. Tình huống thân thể Đế Thiên Tà đến tột cùng là thế nào? Mạc Vinh sửng sốt. Vì sao phu nhân lại hỏi như vậy chứ? Bớt giả ngốc đi. Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Với trình độ tự phụ với thực lực của Đế Thiên Tà, hắn nếu như không phải thân thể có vấn đề, Sao hắn lại không áp chế được bệnh tình của hắn trước mặt nàng, lại để nàng nhận ra được chứ? Trên yến hội, khi Đế Thiên Tà đang bưng ly rượu thì lại mất tự nhiên, hơi ngừng một chút, lại ngay trong giây phút đó sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, những điều đó đều không tránh khỏi ánh mắt nàng. Nhưng Đế Thiên Tà không muốn nói, nàng cũng sẽ vờ như hoàn toàn không biết, vui vẻ như không tim không phổi là được rồi. Nếu Đế Thiên Tà không muốn tự mình nói, nàng sẽ tìm cách hỏi được chân tướng từ miệng của Mạc Vinh. Phu nhân, ngài thật sáng suốt, không chuyện gì có thể qua mắt được phu nhân. Mạc Vinh kéo kéo khóe miệng, chắp tay nói với Phượng Vô Tà. Cho nên Đế Thiên Tà rốt cuộc là bị gì? Phượng Vô Tà không có tâm trạng nào quan tâm tới mấy lời nịnh nọt đó. Còn không phải là do mệnh tinh sao? Mạc Vinh than thở một tiếng, nói. Mệnh tinh? Phượng Vô Tà nhíu mày. Nhưng không phải ta đã về sao? Thật ra, sau khi ngài và giáo chủ làm cái đó, lời của Mạc Vinh mang theo ẩn ý, dường như hắn đang rối rắm không biết mở miệng thế nào. Cái gì? Mạc Phượng Vô Tà đầy vẻ khó hiểu. Chính là viên phòng. Sau khi làm cái đó, mệnh cách của ngài và giáo chủ đã hoàn toàn bù đắp, vì thế nên về phương diện mệnh cách thì sẽ không chuyển xấu nữa. Khi Mạc Vinh nói tới chuyện viên phòng còn đắm vào lòng bàn tay mình, khóe miệng Phượng Vô Tà bị động tác này của hắn làm cho phải co rút. Nhưng mà mấy năm nay, vì để tìm tung tích của phu nhân, giáo chủ gần như bất chấp mọi giá, tự làm chính mình kỳ quệ. Ngài ấy không ngừng lợi dụng sức mạnh linh hồn của mình cảm ứng ngài. Điều này dĩ nhiên sẽ gia tăng tốc độ triệu hồi ngài trở về, nhưng cũng làm cho mệnh tinh vốn đã nguy cấp của giáo chủ càng thêm lung lay sắp đổ. Cho nên theo ý của Thương Ly đại nhân, muốn để giáo chủ thoát khỏi nguy hiểm một cách triệt để, sau khi đón phu nhân về thì trở về Vân Yên Đài để tiến hành một nghi thức. Bởi vì cảm nhận được sát ý rõ ràng trên người của giáo chủ phu nhân, Mạc Vinh liền không hề do dự nói nốt phần còn lại. Thật ra theo kế hoạch ban đầu, hôm nay sẽ đưa người về Đế Linh giáo, nhưng vừa nãy giáo chủ lại nói với chúng thuộc hạ, người nói dù sao phu nhân chỉ mới quay về nhà, vừa nãy trên ngõ yến tên họ Liễu đó cũng nói rất hợp lý, mấy năm nay nhất định người rất nhớ nhà, cho nên giáo chủ cũng muốn để phu nhân ở lại đây thêm 2-3 ngày nữa. Phượng Vô Tà nghe đến đây thì hít một hơi thật sâu, ngừng lại một lát, Mạc Vinh nói tiếp. Thật ra, tình huống hiện giờ của giáo chủ vô cùng nguy hiểm, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều trưởng lão đi theo. Các trưởng lão đều lo lắng, nhưng giáo chủ vẫn cứ luôn làm theo ý mình. Ngài ấy nói, 7 năm qua, ngài ấy không có chuyện gì, tất nhiên cũng có thể kéo dài thêm vài ngày, cũng không có chuyện gì lớn. Tên ngốc này, Phượng Vô Tà thầm mắng một câu rồi xoay người rời khỏi. Đợi sau khi Phượng Vô Tà đã đi xa, Mộc Lam Thắm mới chậm chậm đi tới bên cạnh của Mạc Vinh. Người nói với phu nhân những việc này, người thoát không khỏi, bị giáo chủ mắng một trận nữa. Mạc Vinh thấy Mộc Lam Thắm khóe miệng chậm rãi nhếch, cười nhẹ. Mắng thì cứ mắng thôi, ta cũng quen rồi, không phải người cũng quen sao? Mộc Lam Thắm cười cười, đúng thế, đều đã quen rồi, quen với việc đế giáo chủ rõ ràng đã quan tâm bảo vệ cấp dưới, nhưng ngoài miệng vẫn luôn mắng bọn họ 2-3 câu, mỗi lần chọc giận ngài không vui, giáo chủ luôn mắng bọn họ máu chó đầy đầu. Nhưng hơn 20 năm rồi, bọn họ vẫn còn sống sờ sờ, hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh. Phượng Vô Tà xông đến trước cửa phòng Đế Thiên Tà, dùng sức gõ 2 tiếng. Đế Thiên Tà, mở cửa ra. Nam nhân này trời vẫn chưa tối mà hắn đã khóa cửa làm cái gì, bên trong làm gì mà phải khóa cửa chứ, nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Phu nhân, đế giáo chủ, người đang... Hai tên hộ vệ phụ trách gác cửa của Đế Linh giáo lập tức tiến lên trước, ý đồ ngăn cản Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc 2 người bọn họ. Cút xuống. Vâng, trong lòng 2 hộ vệ kêu khổ, mệnh lệnh của giáo chủ bọn họ không dám không nghe, nhưng vị giáo chủ phu nhân này bọn họ càng không dám chọc tới. Phượng Vô Tà cũng không muốn phí lời vô ích, nàng trực tiếp dùng hồn lực đánh văng cửa phòng rồi phi thân vào, thẳng vào phòng ngủ. Phía sau bình phong, chị thấy Đế Thiên Tà đang ngồi trong một thùng tắm thật to, mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, còn mang theo một chút kinh ngạc nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vậy mà lại ngơ ngác. Đế Thiên Tà nghiêng mặt mỉm cười, dáng vẻ lười biếng, gác cánh tay lên thùng tắm. Hắn nâng má, trêu tức, nói với Phượng Vô Tà. Phu nhân sao thế? Thủ vệ ngoài cửa không giải thích rõ ràng sao? Hay là nói, nàng cố ý xông vào, nhiệt tình như vậy là muốn tắm chung với ta sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Phượng Vô Tà liền thay đổi, khó có lúc ăn nói lắp bắp. Ta không có gì, chàng tiếp tục đi. Nói xong, nàng liền xoay người muốn chạy thoát. Nào ngờ Đế Thiên Tà lại phi thân ra khỏi thùng tắm, hắn phá nước mà ra, thuận tay túm lấy một kiện áo trắng rồi liền phi người ra, sau đó nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay Phượng Vô Tà, chỉ hơi dùng sức đã kéo nàng nhào vào trong lòng hắn. Phượng Vô Tà dán vào ngực hắn, nơi đó vẫn ướt sũng, quần áo đầy nửa khép nửa hở, trông vô cùng mờ ám, dường như ngay cả âm thanh giọt nước rơi trên ván gỗ cũng là trở nên vô cùng rõ ràng. Đế Thiên Tà dán miệng vào tai nàng, thản nhiên cười hỏi: "Nàng vào đây làm cái gì?" Âm thanh êm ái giống như nỉ non, ôm nhu mà mang theo mấy phần đùa giỡn khiêu khích. Hắn trêu ghẹo như vậy, sắc mặt Phượng Vô Tà lại càng đỏ. "Đế Thiên Tà, chàng chú ý một chút." Hắn dựa vào càng gần, gần đến nỗi như sắp ngậm lấy vành tay nàng, giọng nói mang theo ý trêu đùa. "Phu nhân, nàng muốn ta chú ý cái gì?" Phượng Vô Tà hơi cắn răng, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đừng làm loạn, ta có chuyện muốn nói với chàng." "Chuyện gì?" Đế Thiên Tà lười nhác đáp lại, nhưng cũng không hề ngừng động tác, kéo nàng càng sát vào lòng mình. Phượng Vô Tà để tùy ý hắn, nàng cúi thấp đầu nhẹ giọng nói: "Ta đã biết được thương thế của chàng từ chỗ của Mạc Vinh, bây giờ chàng rốt cuộc thế nào?" Động tác trên tay Đế Thiên Tà hơi ngừng lại một chút. Đế Thiên Tà ngẩng đầu, biểu tình trên mặt hơi bất đắc dĩ, hắn cười khổ: "Nàng yên tâm, bọn họ chỉ là quá lo lắng, tạm thời bản giáo chủ sẽ không chết được, nếu không thì 7 năm trước đã chết rồi." Trong lòng Phượng Vô Tà như bị bóp nghẹt, trong 7 năm nay mỗi ngày hắn đều trong trạng thái không biết ngày mai còn sống hay chết, bây giờ nhà xác đã rời khỏi nàng, Đế Thiên Tà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nữa. "Thu dọn đồ vật, hôm nay chúng ta đi." Phượng Vô Tà nghiêm túc nhìn hắn. "Bây giờ mệnh hồn của chàng đã vô cùng nguy hiểm, phải lập tức xử lý, một giây cũng không được kéo dài." "Giây?" Đế Thiên Tà nghi hoặc hỏi, nhiều năm không gặp sao trong miệng nàng ấy vẫn còn nhiều từ ngữ quái lạ như vậy chứ. Phượng Vô Tà nhịn xuống xúc động muốn đỡ tráng. "Chính đà xuất phát ngay lập tức, không cần để ý chi tiết như vậy." Đế Thiên Tà lắc đầu nói: "Nàng không cần vội, nàng vừa trở về nhất định rất muốn ở đây đoàn tụ với bọn người Phượng Minh Châu." Phượng Vô Tà đánh gãy lời hắn: "Đoàn tụ với người nhà có thể nói sao, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chàng. Chàng hiểu chưa? Nghe lời ta, được hay không?" Đế Thiên Tà hơi sửng sốt, sau đó bên môi nở nụ cười cực kỳ ôn nhu. "Được, ta nghe lời của phu nhân." Phượng Vô Tà liền thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà nàng phát hiện lần này sau khi nàng quay về, hình như Đế Thiên Tà rất thích dùng loại giọng điệu vừa ôm nhu lại mang theo một ít trêu tức gọi nàng là phu nhân. Lúc nói ra hai từ này, bộ dáng hắn thật sự rất vui sướng. Lúc chạng vạng tối, người Đế Linh giáo đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ xuất phát. Phượng Vô Tà nói lời từ biệt với Phượng Minh Châu. Mặc dù Phượng Vô Tà không nói nguyên nhân cho Phượng Minh Châu, nhưng Phượng Minh Châu cũng biết rằng Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà gấp gáp lên đường, chắc chắn là có việc vô cùng quan trọng cần giải quyết. Vì thế dù rằng trong lòng lưu luyến không nỡ, nhưng Phượng Minh Châu cũng không ngăn trở hai người. Sau khi dặn dò một phen, Phượng Vô Tà quay người trèo lên Huyết Điêu U Minh, còn tọa kỵ chuyên dụng của Đế Thiên Tà càng to lớn hơn 7 năm trước, trong chớp mắt liền xông đến tận tầng mây. Phượng Vô Tà thả Tiểu Bạch ra ngoài, từ sau khi nhà xác không còn bên cạnh nàng, Tiểu Bạch cũng nhốt mình ở trong cổ tháp không gian, cũng ít nói hơn trước nhiều. "Tiểu Bạch, ra ngoài hóng gió một chút đi." Phượng Vô Tà sợ nó cứ tiếp tục u buồn thì sẽ mắc chứng trầm cảm. "Chủ nhân, ta rất nhớ điểu nhân ca ca." Phượng Vô Tà theo bản năng muốn vuốt ve lông trên người Tuyết Long Lân. "Tiểu Bạch, chúng ta không thể cứ sa vào trong bi thương. Chúng ta về thế giới này vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, không phải sao?" "Phải, ta biết. Chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của điểu nhân ca ca và Giao Hy tỷ tỷ." "Đúng rồi." Tiểu Bạch hóa thành rồng bay song song với Huyết Điểu trên không trung. Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Bạch, Phượng Vô Tà chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau đó nàng nắm lấy tay Đế Thiên Tà, cảm nhận tình huống hắn. "Quãng đường quay về này ít nhất cũng phải mất một tháng." Giọng nói nàng mang theo vẻ lo lắng. "Nhưng tình huống bây giờ của chàng cũng không lạc quan lắm." Đế Thiên Tà nâng đầu ngón tay thon dài của mình ấn lên môi nàng, hắn đánh gãy lời nàng. Thứ nhất, chỉ cần nàng còn, thế giới này sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm ta bị thương. Thứ hai, bây giờ muốn quay về Đế Linh Giáo cũng không cần dùng nhiều thời gian như vậy nữa. Đầu lông mày Phượng Vô Tà khẽ nhướng, dùng ánh mắt hỏi hắn ý hắn là gì. Đế Thiên Tà vươn tay kéo nàng vào trong ngực, thong thả nói: Đại lục Đế Linh và Đại lục Thiên Kỳ cách nhau quá xa, lùi tới cũng không tiện. Nàng không cảm thấy kỳ quái, vì sao Phượng gia lại đồng thời có sản nghiệp ở cả hai đại lục như thế sao? Phượng Vô Tà tìm một vị trí thoải mái dựa vào. Chàng nói như thế lại làm ta cảm thấy rất tò mò. Bây giờ đã có người mở ra một con đường thủy đặc thù ở hai khối đại lục rồi. Đế Thiên Tà ôn tồn giải thích. Nếu đi qua con đường thủy này thì thuyền của chúng ta chỉ cần 3 ngày đã có thể đi qua bờ bên kia. Ta không quay về 7 năm, có vẻ như các ngươi lại tìm tòi được không ít tri thức về khoa học kỹ thuật. Phượng Vô Tà cười khẽ. Sao các ngươi lại làm được? Đế Thiên Tà nghe thấy 4 chữ khoa học kỹ thuật thì hơi sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn lười hỏi nhiều, hắn đã sớm quen với những lời thế này của nàng, cho nên tiếp tục nói. Những người làm việc đó cũng rất quen thuộc với nàng, là Bạch Nhược Trần, Mạc Nhã và An Lăng Tịch. 3 người này vẫn ở cùng nhau sao? Bọn họ còn biết nhiều như vậy. Điều này thật sự làm Phượng Vô Tà cảm thấy rất kinh ngạc. Hơn nữa, không phải chàng không đội trời chung với Bạch Nhược Trần sao? Sao hắn lại chịu làm việc cho chàng rồi? Đế Thiên Tà vui sướng cười, hắn đáp. Có thể nhìn thấy biểu tình kinh ngạc như vậy của nàng, cũng không phụ lòng mong chờ của ta. Phượng Vô Tà không còn gì để nói, nàng nhịn xuống xúc động, muốn đánh hắn. Nàng còn nhớ 2 thanh kiếm trong tay An Đăng Tịch và Mạc Nhã sao? Tế Không Kiếm thao túng lực lượng hệ không gian và Lưu Âm Kiếm thao túng năng lượng hệ thủy. Để lập nên con đường biển này, chính là lợi dụng lực lượng của 2 thanh kiếm Tế Không Kiếm và Lưu Âm Kiếm. Còn về phần Bạch Nhược Trần, Đế Thiên Tà hừ một tiếng. Tên đó vì điều tra chuyện của Thánh Môn cho nên ôm một đống rắc rối vào người. Vừa vặn có một lần được Đế Linh Giáo chúng ta cứu giúp, hắn nói cái gì mà không muốn nợ ân tình cứu mạng của ta. Cho nên Phượng Vô Tà liếc hắn một cái. Vừa vặn, trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Nói không chừng chính là vị giáo chủ này vẫn luôn làm cho người ta âm thầm theo dõi Bạch Nhược Trần. Còn tên Bạch Nhược Trần đó lấy hiểu biết của nàng thì muốn đem con đường dài mấy tháng đi từ Đại lục Thiên Kỳ tới Đại lục Đế Linh rút ngắn còn lại 3 ngày đã là có thể tới. Đây quả thật không có khả năng, Bạch Nhược Trần sao có thể làm. Quái tài, kỳ tài. Dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, Đế Thiên Tà híp mắt lại, hỏi: Sao vậy? Không có gì. Phượng Vô Tà nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng, sau đó chuyển hướng. Chàng nói xem, Bạch Nhược Trần và Mạc Nhã tụt cùng làm thế nào? 2 thanh kiếm đó đều có tính thích ứng cực mạnh đối với hồn lực không gian và hồn lực hệ thủy. Bạch Nhược Trần đã hiểu rõ tất thảy năng lực, tất cả quỹ tích hồn lực trên thế giới này. Đế Thiên Tà nghi ngờ liếc nhìn Phượng Vô Tà một cái, nhưng hắn cũng không nhận ra điều gì. Vì thế cho nên, dưới sự chỉ điểm của Bạch Nhược Trần, những người am hiểu trận pháp của Đế Linh Giáo tìm ra một hồn mạch hệ thủy nối ngang qua 2 đại lục. Đầu tiên, bọn họ lợi dụng Lưu Âm Kiếm để chặt đứt hồn mạch ra thành vài đoạn, sau đó lại dùng lực lượng của Tế Không Kiếm để làm những đoạn đó chồng lên nhau. Cuối cùng, dùng trận pháp gia cố tại nơi đó, lực lượng của dòng nước sẽ mang người xuyên qua chướng ngại không gian. Bạch Nhược Trần, vậy mà có thể làm tới loại trình độ này? Đế Thiên Tà thản nhiên nói. Bây giờ chúng ta đã tới. Khi hắn nói lời này, Phượng Vô Tà mới nhận ra bọn họ đã đi đến một tòa thủy thành trên không. Huyết điêu đáp xuống, biến thành một luồng sáng bay về lại trong hồng ấn đế thiên tà. Đương nhiên là đã sớm có người tiến tới phía trước, nghênh đón bọn họ. Dưới sự sắp xếp của Mạc Vinh, một hàng người thật dài rất nhanh đã đi hết lên trên thuyền. Mở đường thủy, xuất phát, đế thiên tà thản nhiên phân phó. Một luồng ánh sáng xẹt qua giống như một loại tín hiệu nào đó, chỉ thấy mặt biển vốn đang tĩnh lặng lại đột nhiên trở nên đen sì. Một bức tường nước cực lớn trong nháy mắt vắt ngang phía trước mũi thuyền. Hai hàng ký hiệu trên bức tường nước lần lượt sáng lên, ngay sau đó liền lóe lên một luồng sáng chói mắt, biến thành một con đường có thể đi vào. Phượng Vô Tà nhìn vào trong con đường đó, chỉ thấy nơi đó không thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có một mảnh ánh sáng thần kỳ. Ba ngày sau, trên đại lục Đế Linh, Vân Yên Đài, đám người Phượng Vô Tà đi một chuyến, rốt cuộc cũng tới. Cho dù chỉ vừa kết thúc một chuyến đi dài, nhưng nàng căn bản không tâm trạng nào nghỉ ngơi. Mấy hôm nay, mỗi ngày nàng đều chăm cứu cho đế thiên tà để làm dịu đi vết thương trong thân thể hắn, nên đối với tình huống của hắn có bao nhiêu gây go, nàng đều nắm rõ 10 phần. Vì thế nên vừa mới quay về, Phượng Vô Tà không thèm quan tâm đến bất cứ việc gì nữa. Việc đầu tiên nàng làm là kéo tay đế thiên tà đi tìm Thương Ly. Khoảng thời gian 7 năm dường như hoàn toàn không làm cho vị đại tinh thừa này có chút thay đổi nào, khuôn mặt hắn vẫn luôn giữ vẻ thiếu niên trẻ tuổi lãnh đạm đó. Nếu không phải Phượng Vô Tà biết tuổi tác thật sự của hắn đã hơn 100 tuổi thì cũng bị cái túi da này lừa gạt. Đến tột cùng tu vi cao thâm tới mức nào mới có thể là một người phàm đạt đến trình độ trường sinh bất lão? Thường Ly thản nhiên cười, hắn hơi nghiêng đầu, nói: Giáo chủ, phu nhân, hoan nghênh các vị đã trở về. Giọng điệu bình tĩnh, giống như Phượng Vô Tà từ trước tới giờ đều chưa từng rời đi. Thường Ly đại nhân, khi nào có thể bắt đầu nghi thức? Phượng Vô Tà cũng không phí lời nữa, đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân không cần phải gấp, nhưng Thường Ly lại cười, ôn hòa khoát tay. Tình huống của giáo chủ nhìn như rất nguy hiểm, nhưng nếu phu nhân đã trở về, vậy thì tử kiếp của giáo chủ cũng không còn khó hóa giải. Phu nhân không cần quá lo lắng. Như thế thì tốt rồi. Phu nhân phải vất vả. Thường Ly vẫn tươi cười, ôn hòa nói. Mọi người đều hy vọng giáo chủ có thể nhanh chóng hóa nguy thành an, vì thế cho nên bọn họ không tránh khỏi sẽ nôn nóng thúc giục. Phu nhân không cần để ý, tất cả đã có ta. Nhưng Mạc Vinh nói, việc này không nên chậm trễ, nếu không... Thường Ly thản nhiên nhìn Phượng Vô Tà một cái, lại cười tủm tỉm. Giáo chủ thân là người bệnh, lại không chịu nghe lời, ta sợ ngày ấy chậm trễ quá lâu, cho nên mới không cẩn thận, khuếch đại mức độ nguy hiểm của giáo chủ trước mặt mệnh sử của ngài. Cũng có thể đẩy hắn thúc giục giáo chủ trở về nhanh một chút. Tại thời khắc này, Phượng Vô Tà xem như đã nhìn rõ trái tim đen tối của vị Thương Ly đại nhân có vẻ ôm nhuận này. Đây rõ ràng chính là hắn cố ý, rõ ràng chính là hắn biết rõ Mạc Vinh khuyên đế thiên tà không được, nhất định sẽ nói mối nguy hiểm đang rình rập đế thiên tà cho nàng biết, mà nàng đương nhiên sẽ không cho phép đế thiên tà trì hoãn thêm, nhất định sẽ nhanh chóng lên đường trở về. Không ngờ rằng một người nhìn có vẻ thản nhiên ôn hòa như Thương Ly vậy mà có thể thấu hiểu lòng người đến loại trình độ này. Đế thiên tà đứng một bên cười lạnh nói, lần này nàng nhìn rõ bộ mặt thật của tên cáo già này rồi chứ. Phượng Vô Tà vô lực thở dài, uổng công nàng nôn nóng căng thẳng mấy ngày, may mà cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nghi thức này vẫn nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Thường Ly gật gật đầu, nói, phu nhân nói đúng, dựa theo quan sát nhiều ngày nay của Diễn Thiên Các, sẽ có một ngày mà các vị tinh tú đều trở nên sáng rõ nhất. Lúc đó chính là lúc thiên mệnh của giáo chủ quay về. Được rồi, Phượng Vô Tà thở dài, nàng nghiêm mặt hỏi, vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị trước chuyện gì? Cái này thì không cần, hai vị cứ nghỉ ngơi dưỡng sức vậy là được. Thường Ly ngừng một chút rồi mới cười cười, mang theo ý vị sâu xa, nói: đặc biệt là giáo chủ, ngài nhất định phải biết tự kiềm chế, không nên quá đáng với phu nhân. Hắn vừa nói câu này, Phượng Vô Tà nhịn không được, cảm thấy thật sự cạn lời, biểu tình trên mặt Đế Thiên Tà lại cứng đờ, hắn đen mặt. Ban đêm, phòng ngủ Đế Thiên Tà, ngay cả khi Thương Đi đã đảm bảo, Phượng Vô Tà vẫn vô cùng kiên trì muốn chăm cứu cho Đế Thiên Tà. Mạch tượng hắn thật sự rất nguy hiểm. Nhìn những hạt mồ hôi trên trán nàng, Đế Thiên Tà đau lòng ôm chặt lấy nàng. Thương Đi nói là không có chuyện gì, nàng nhìn xem, cứ tự làm mình chịu khổ như vậy mới tốt sao? Phượng Vô Tà thản nhiên cười. Ta là một thầy thuốc, ta chỉ tin vào phương pháp trị liệu của ta. Ánh mắt Đế Thiên Tà tràn ngập ôn nhu, hắn vuốt ve tóc mai của nàng. Ngủ đi, không phải Thương Đi nói cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Phượng Vô Tà ngưỡng cổ nhìn khuôn mặt tà mị vô song của người nào đó dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn không biết rằng thật ra buổi trưa Thương Đi đã tìm nàng nói chuyện. Phu nhân, về nghi thức bổ mệnh, có một số chuyện ta cần phải nói trước với phu nhân. Đại Tinh Thừa nói, giọng điệu nghiêm túc mà trước giờ nàng chưa từng nghe. Người nói đi. Phượng Vô Tà biết người trước mặt này tuyệt đối không phải hàng người rảnh rỗi tìm nàng nói chuyện phiếm, vì thế nàng cũng nghiêm túc lên. Nghi thức bổ mệnh đó, nói là đơn giản thì cũng rất đơn giản, nói hung hiểm thì cũng hung hiểm vô cùng. Thường Ly thủ thị nói. Đơn giản, bản chất chính là đem mệnh tinh của hai người hợp lại, để mệnh tinh bị khuyết thiếu của giáo chủ trở nên tròn vẹn một lần nữa. Mà hung hiểm chính là bởi vì trong suốt quá trình này không thể để xảy ra bất cứ một sai sót nào. Một khi thất bại, giáo chủ sẽ không còn đường sống, vạn kiếp bất phục. Phượng Vô Tà nhíu mày, nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy thì ta phải chú ý cái gì? Ánh sáng trong mắt Thương Ly chớp lóe. Ta cứ nghĩ ngài sẽ hỏi nếu thất bại ngài sẽ như thế nào chứ. Ta sẽ không thất bại. Phượng Vô Tà vô cùng bình tĩnh trả lời, giống như nàng chỉ đang trần thuật lại một sự thật. Vì thế, ta cần phải biết ta nên làm cái gì? Đại Tinh Thừa cười khẽ. Mệnh tình của giáo chủ bị một loại bí pháp tà ác cực đoan cướp lấy rồi phá hoại. Muốn tu bổ thì phải phản công lại loại tà lực đó ngay chính diện. Trong lĩnh vực của vận mệnh, hễ là lực lượng của người hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù tu vi hồn lực mạnh mẽ cỡ nào cũng vậy. Ngài chỉ có thể dùng ý chí của bản thân chống lại luồng ác ý cuồn cuộn như thủy triều đó. Đến lúc đó, ngài không phải chỉ thừa nhận cảm giác khó chịu khi mệnh tinh bị rút ra, càng phải chống đỡ sự ăn mòn của tà lực, sự gian nan trong đó không phải dùng ngôn ngữ bình thường có thể hình dung nổi. Thường Đi vươn tay lấy ra một tấm phù ngọc từ trong ngực, hắn nói: ta đã rót hồn lực vận mệnh của ta vào, nó có thể giúp ngài chống đỡ 10 lần công kích. Đây là ngoại lực duy nhất có thể giúp ngài chống đỡ trong loại tình huống đó, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn ái nái: nhiều hơn thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiến hành nghi thức, đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm giúp ngài. Đa tạ. Phượng Vô Tà vươn tay nhận lấy. Vì thế phu nhân cũng nên hiểu rõ vì sao ta lại muốn đơn độc gặp riêng phu nhân. Lấy tính cách của giáo chủ, nếu biết sự hung hiểm trong này, chỉ sợ thà chết cũng sẽ không để phu nhân ngài dấn thân vào. Ta đương nhiên hiểu. Nghĩ đến người đó từ lúc bắt đầu đã một lòng chiều chuộng bảo vệ nàng, ánh mắt Phượng Vô Tà trở nên ôn hòa. Ta cảm thấy Thương Ly đại nhân đã lo lắng quá nhiều rồi. Phu nhân. Thương Ly nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nói: lần này tương lai của giáo chủ, tương lai của Đế Linh giáo, thậm chí tương lai của cả khối đại lục này, toàn bộ nằm trong tay ngài. Vừa dứt lời, Đại Tinh Thừa dưới một người trên vạn người của Đế Linh giáo khom người thật thấp hành lễ với Phượng Vô Tà. Nhờ cả vào ngài. Suy nghĩ Phượng Vô Tà trở nên rối loạn, mặc dù chỉ là nhớ lại nhưng cũng thất thần trong nháy mắt, để Thiên Tà hoàn toàn không cảm thấy người trong lòng mình khác thường. Ngủ thôi, Phượng Vô Tà ôm nhu trả lời một tiếng, ánh nến dần tắt. Một ngày sau, Vân Yên Đài canh giữ nghiêm ngặt, hầu như tất cả những kẻ tinh nhuệ nhất của Đế Linh Giáo đều tụ tập ở nơi này. Bên ngoài Diễn Thiên Các, một đám người tinh thông tinh tượng dưới sự lãnh đạo của Đại Tinh Thừa Thương Ly phân chia các vị trí bảo vệ hợp thành một trận pháp lớn. Trên đỉnh của Diễn Tinh Các phun ra nuốt vào từng dòng ánh sáng đen, đây chính là dấu hiệu trận pháp trấn giáo đại diễn của đạo Tinh Luân Đồ đang toàn lực hoạt động. Trong Diễn Tinh Các lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, giống như có một vũ trụ nhỏ được nhét vào trong đó, các loại vì sao, mặt trời, mặt trăng giao nhau cùng phát sáng, thầm thúy mà thần bí. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà đang ngồi ngay ngắn giữa biển sao mênh mông. Giáo chủ, phu nhân, giọng nói của Thương Ly truyền tới. Có thể bắt đầu rồi chứ? Ánh mắt hai người giao nhau dừng lại trên người của đối phương thật lâu, những ký ức đã trải qua thoáng hiện lên trong đầu của hai người. Bọn họ đã cùng trải qua rất nhiều việc, cũng đã bị bức bách đến nỗi mỗi người phải ở một nơi. Bây giờ rốt cuộc phu thê bọn họ cũng đoàn tụ, bây giờ không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt được hai người. Bắt đầu đi, hai người đồng thời đáp. Bên ngoài cát, y bào Thương Ly không gió mà phất phơ, trong nháy mắt hắn liền khắc một ấn ký huyền ảo ở đầu ngón tay. Đồng thời, những thầy tinh thuật ở xung quanh đồng thời giơ tay lên, bọn họ phóng một quần sáng có thể bao phủ cả Diễn Thiên Các thẳng lên trời. Đại diễn cửu đạo Tinh Luân Đồ bỗng nhiên phát ra tiếng vù vù, âm vang tráng lệ, tràn ngập ánh sáng của hỗn độn hồng hoang. Ánh sáng đó ở trong cột sáng bao trọn Diễn Thiên Các. Cả toàn Vân Yên Đài bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, nghi thức bổ mệnh chính thức bắt đầu. Phượng Vô Tà bình tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng thần kỳ trước mặt. Trong giây phút khi bắt đầu nghi thức, nàng cảm thấy bản thân mình trong nháy mắt liền bị mất trọng lượng. Ý thức giống như bị kéo dài vô hạn, bị kéo tiến vào một con đường vừa dài vừa chậm. Trong cơn mông lung, nàng nhìn thấy vô số ngôi sao với hình thù khác nhau. Trong bóng tối có một âm thanh nói cho nàng biết những thứ này đều là mệnh tinh. Sau khi hồi phục tinh thần, Phượng Vô Tà phát hiện bản thân đang đứng trong một vũ trụ hoang vu, trống trải. Trước mắt là một ngôi sao vô cùng to lớn, toàn thân nó đều là màu đen, nhưng không hiểu tại sao lại đem lại cho người ta cảm giác vô cùng chói mắt. Phía trên tinh thể chính là lửa ngập trời đang bốc cháy cuồn cuộn, hóa thành một khối cầu lửa. Bên trong ngọn lửa vậy mà lại có vô số quỷ thần đang phẫn nộ chém giết. Bên ngoài tinh thể cũng có một vòng sáng huyền bí mờ mịt chậm rãi xoay tròn. Chăm chú nhìn vào, trong lòng Phượng Vô Tà hiểu đây chính là mệnh tinh của Đế Thiên Tà. Nàng vẫn còn nhớ những tinh thể đã nhìn thấy trước đó. Mệnh tinh của Đế Thiên Tà chắc chắn là viên to nhất trong số những cái đó. Nếu như nó không bị phá vỡ. Đúng vậy, khối mệnh tinh cường đại này bây giờ đã bị một lực lượng đáng sợ nào đó đánh nát hoàn toàn. Từng khối trôi nổi khắp bốn phía, đúng là bộ dáng bị đánh vỡ hoàn toàn. Bây giờ Phượng Vô Tà đã không phải là một cô gái cái gì cũng không hiểu, như lúc mới xuyên không nữa. Mệnh tinh bình thường nếu chịu sự phá hoại nghiêm trọng như vậy, vậy thì người đó nhất định phải chết không nghi ngờ. Nhưng có một lực lượng huyền ảo bảo vệ khối mệnh tinh tràn ngập nguy cơ này của Đế Thiên Tà để nó tiếp tục chuyển động. Cổ lực lượng đó đến từ phía sau Phượng Vô Tà. Nàng quay đầu, có một khối mệnh tinh ánh vào đáy mắt. Đây là ngôi sao thật sự rất xinh đẹp, giống như một khối lưu ly hoàn mỹ nhất được thần sáng thế mài ra với độ cung xinh đẹp. Chính loại màu sắc trên đó biến ảo không ngừng, giống như một lớp sa y như mộng như ảo. Mặc dù chỉ là im lặng trôi nổi, nhưng nó giống như đã làm toàn bộ vũ trụ phát sáng. Nguồn lực lượng đang bảo vệ khối mệnh tinh đen nhánh của Đế Thiên Tà chính là xuất phát từ khối mệnh tinh này. Đây chính là mệnh tinh của Phượng Vô Tà, cũng là mệnh tinh của Giao Hy. Phượng Vô Tà lẩm bẩm. Nó bảo vệ cho khối mệnh tinh của Đế Thiên Tà không bị hủy diệt, nhưng muốn làm cho nó khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu. Song tinh tương hợp, thiên mệnh quy nhất. Nghĩ đến đây, tám chữ ngắn ngủi đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, là Thương Ly đang chỉ dẫn nàng. Trong bóng đêm có một loại lực lượng thúc giục Phượng Vô Tà từ từ nhắm mắt, mở ra hai tay mình. Trong nháy mắt, thần niệm của nàng khuếch tán ra ngoài, thiết lập mối quan hệ với chính mệnh tinh của mình. Đi! Ý niệm trong lòng Phượng Vô Tà khẽ động, trong nháy mắt một cổ sức mạnh to lớn không tên hưởng ứng theo tiếng quát của nàng, hùng dũng mà xông ra từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ, thúc giục mệnh tinh của nàng dời về phía trước. Chỉ thấy ngay sau khi mệnh tinh của nàng động đậy thì cả không gian chợt sinh ra biến ảo kịch liệt, đoàn tinh thể nhất nhất lóe sáng. Tinh hà vốn dĩ tĩnh lặng cũng đột nhiên chuyển động, không ngừng chuyển động theo một quỹ tích thần bí nào đó. Trong chớp mắt, khối vũ trụ này liền giống như biến thành một cơn lốc xoáy, hai khối mệnh tinh này làm trung tâm mà chuyển động. Hai khối mệnh tinh cùng biến hóa theo sự chuyển động đó, chúng dần dần tiến lại gần nhau. Ngay khi hai khối mệnh tinh của hai người bắt đầu di động thì trong trời đất đột nhiên xuất hiện dị biến cực lớn. Chị thấy trong bầu trời xanh vạn dặm, một chùm sáng tối đen bắt đầu rầm rì khuếch tán, dường như muốn kéo cả bầu trời vào trong đó. Chỉ trong chớp mắt, từng khối mệnh tinh trên không trung dần dần biến thành biển sao. Ngay cả những ngôi sao đó sáng tối không giống, nhưng giống như toàn bộ đều lóe lên cùng với một tần suất, hơn nữa còn phóng ra từng vệt sáng, kéo dài đến một nơi nào đó. Cảnh tượng lúc này có thể làm cho tất cả mọi người trên đại lục rung động, mà theo như quan sát của nhóm thầy tinh thuật, bọn họ phát hiện những vệt sáng đó đều hội tụ ở cùng một nơi, mà ở nơi đó, nơi vệt sáng hội tụ, ngưng kết một vòng ánh sáng hư ảo giống như thay ngén thứ gì. Đây là một tinh thuật sư tóc bạc phơ trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Đây là Thiên mệnh chi chủ hiện thế. Thiên mệnh chi chủ, đó là cái gì? Một tên học trò đứng kế bên lão hỏi. Thiên mệnh chi chủ, đó chính là người kế nhiệm vận mệnh thế giới, sinh ra đã không phải người phàm, số phận đã định sẵn, sẽ làm vương. Lão giả run rẩy chống quải trượng giải thích. Mà thiên mệnh chi chủ sinh ra để ngăn cản kiếp nạn của cả đại lục. 27 năm trước, khối mệnh tinh này cũng đã từng xuất hiện một lần, nhưng sau đó lại ảm đạm không ánh sáng. Khi đó ta đã nghĩ thiên mệnh chi chủ đã sớm. Nhưng hôm nay, khối mệnh tinh này lại xuất hiện lần nữa. Thiên địa này sắp gặp phải tai ương rồi. Mà Mạc Vinh cách Vân Yên Đài thật xa, đương nhiên cũng nghe thấy những lời lão giả, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi hạ lệnh. Tăng cường đề phòng, canh giữ nghiêm ngặt, không được để bọn tiểu nhân thừa cơ quấy rối nghi thức. Trong sông băng Tế Hải, một nam tử mặc một thân y bào trắng phiêu dật, ưu nhã đón gió mà đứng. Bên cạnh hắn trái phải có hai nữ tử, một người tư thế hiên ngang oai hùng, một người khôn khéo tinh quái. Đó chính là ba người Bạch Nhật Trần, An Đăng Tịch và Mạc Nhã. Bọn họ vì điều tra thánh môn truy đuổi đến tận đây, ngay cả khi thánh môn muốn diệt trừ bọn họ để tránh hậu hoạn, nhưng ba người có một người có thể nhìn thấu sự lưu động của hồn lực, hai người còn lại có hồn lực không gian và hồn lực hệ thủy. Nếu một lòng muốn ẩn nấp thì ngay cả thánh môn cũng không thể làm được gì. Nhược Trần ca ca, bầu trời hôm nay bị sao vậy? Mạc Nhã chép miệng, một bên lấy làm kỳ lạ, hiếu kỳ hỏi. An Đăng Tịch đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi Bạch Nhược Trần. Nghi thức bổ mệnh, Đế Thiên Tà. Bạch Nhược Trần nhỏ giọng lẩm bẩm, nói là hắn đang trả lời hai người kia thì không bằng nói hắn tự nói với mình. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao? Nghi thức bổ mệnh, Mạc Nhã nhíu mày. Là tẩu tẩu Vô Tà đã trở về rồi sao? Bình thường nàng chỉ quan tâm đến hai chuyện, một là làm thế nào nâng cao hồn lực hệ thủy của bản thân, hai là Bạch Nhược Trần, cho nên mấy năm nay thỉnh thoảng nàng cũng quay về Đế Linh Giáo, đa số thời gian đều dính bên cạnh Bạch Nhược Trần, cùng nhau tra xét chuyện của thánh môn. Lần này Bạch Nhược Trần lại không trả lời, bây giờ trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Trầm ngâm thật lâu, Bạch Nhược Trần mới thở dài, hắn nói: "Nghỉ ngơi một lát, đợi kết quả đi." Hắn đã đưa ra quyết định ngay lúc đó tại sông băng Tế Hải, trong chủ điện u ám của thánh môn. Trong đó có mấy người gắt cao nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu ở trong gương, là cảnh tượng sao sáng đầy trời. "Môn chủ, tiểu tử ở Đế Linh Giáo đó đã thuận lợi tu bổ hoàn thành thiên mệnh. Đối với chúng ta thì đó không phải là chuyện tốt." Một giọng khàn khàn vang lên, nghe chói tai giống như tiếng thủy tinh mài vào nhau. Lão ta vừa nói thì cũng có thêm vài tiếng phụ họa. Chủ nhân của thánh môn ngồi ở chủ vị làm cho người ta không thấy rõ diện mạo, trong mắt cũng u tối, nham hiểm. "Truyền lệnh xuống dưới, toàn bộ lực lượng còn đang ẩn núp, tấn công Vân Yên Đài. Phải ngăn cản không cho nghi thức bổ mệnh được tiến hành thuận lợi." Môn chủ thánh môn lạnh lùng ra lệnh. "Tuân lệnh." Những người xung quanh lĩnh mệnh lui xuống, mà người ngồi trên ghế đang nhìn sao biến ảo trong gương, trong mắt toàn là sát ý. Phượng Vô Tà không biết những thay đổi không ngừng bên ngoài đại lục, cho dù biết nàng cũng không muốn quan tâm, bởi vì chỉ vừa mới bắt đầu thay đổi, nàng đã cảm nhận được sự hung hiểm mà Thương Ly nói. Ngay khi hai khối tinh mệnh bắt đầu dựa vào nhau, nàng đã cảm thấy trong cơ thể mình có một cổ lực lượng bắt đầu bị xói mòn. Một cổ cảm giác suy yếu tự nhiên được sinh ra, làm nàng cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng trở nên vô lực. "Đây thật là quá hao tổn tâm sức." Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Phượng Vô Tà. "Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ sẽ không duy trì được tới lúc nghi thức kết thúc. Ta có nên tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi một chút?" Trong đầu nàng hiện lên những suy nghĩ đó, đột nhiên nàng mạnh mẽ phục hồi tinh thần. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu, sao nàng lại cảm thấy không thể duy trì được? Ý chí của bản thân nàng sao lại trở nên yếu hèn như vậy? Sau đó nàng liền ý thức được, chỉ sợ đây chính là tâm ma mà Thương Ly đã từng nói, thật sự quá đáng sợ. Tâm ma của nàng đã xuất hiện trong lúc vô thức, còn có thể ngụy trang thành chính suy nghĩ trong lòng nàng. Trong lòng Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Bản thân nàng đã từng vì tu luyện minh kiếm mà thiếu chút nữa đã bị ảo cảnh của tâm ma mê hoặc, nếu không phải có Đế Thiên Tà thì sợ rằng nàng đã sớm vạn kiếp bất phục. Lần này nàng phải gánh vác trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không để tâm ma có cơ hội gây rối thêm nữa. Suy nghĩ của Phượng Vô Tà trở nên kiên định, cho dù không thể sử dụng hồn lực nhưng minh kiếm và linh hồn nàng đều đã sinh ra ý chí. Hai loại lực lượng đang xen dung hợp trong đầu nàng là một mảnh kiên định. Dường như ý thức được mình đánh đén không thành nên tâm ma quấy rối Phượng Vô Tà cũng không che giấu, nó trực tiếp bắt đầu cuộc tra tấn một cách trực tiếp nhất và cũng là thứ con người sợ hãi nhất, làm con người thống khổ. Trong nháy mắt, đau đớn khôn cùng liền bao phủ khắp người Phượng Vô Tà, rút gân lột da, rút xương lấy thịt. Gần như tất cả các loại thống khổ mà con người có thể tưởng tượng trong nháy mắt vồ lấy toàn thân Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà phát ra một tiếng kêu rên, một dòng máu tươi uốn lượn tràn ra khóe miệng nàng. Nàng đang khỏe mạnh, vậy mà lại đau đến nỗi bị nội thương. Nhưng nàng nghiến chặt răng, không để phát ra một chút âm thanh nào nữa. Nàng rất rõ ràng, tất cả mọi thứ ở đây đều dựa theo ý chí của nàng. Nỗi thống khổ này đánh sâu vào trong phòng tuyến trong lòng nàng nên mới có thể làm nàng bị thương. Nhưng nếu ý chí bản thân nàng kiên định, vững vàng tin tưởng đau đớn chỉ là ảo giác, vậy thì vết thương đó dù không có thuốc cũng tự động khỏi. Vì thế cho dù thế nào nàng cũng sẽ không thua. Thống khổ kịch liệt ập tới liên miên không dứt với ý đồ phá vỡ phòng tuyến trong lòng Phượng Vô Tà. Nhưng Phượng Vô Tà bình tĩnh như vậy, không rung không lắc. Đối với nàng, sự đau đớn này không được tính là gì so với những gì nàng trải qua quá trình rèn luyện. Quả nhiên một lát sau, đau đớn dần dần biến mất. kết thúc rồi. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, có thể thả lỏng một chút rồi. Một suy nghĩ khác cũng hiện lên trong đầu nàng. Phượng Vô Tà vô lực thở dài. Cổ lực lượng tà ác phá hoại mệnh tinh của đế thiên tà vẫn luôn dùng loại thủ đoạn này. Mặc dù hoàn toàn không uy hiếp được nàng, nhưng quả thật làm người ta cảm thấy rất phiền toái. Người ở đó chờ cho ta. Đột nhiên cổ suy nghĩ vẫn luôn nhảy nhót trong đầu Phượng Vô Tà thốt ra một câu như thế. Đồng tử Phượng Vô Tà co rụt. Đây là cổ tà lực đó có ý thức sao? Ngay lúc này trong không gian đột nhiên nổi lên một trận gió âm hàn. Ngọn lửa vốn đang thiêu đốt mãnh liệt trên mệnh tinh của đế thiên tà không biết khi nào đã trở nên kỳ dị. Lửa vẫn bốc cháy tận trời như trước, nhưng làm người ta có một loại cảm giác quỷ dị khó hiểu. Đi ra! Phượng Vô Tà lạnh lùng quát. Bớt ở đó giả thần giả quỷ đi! Một âm thanh vang lên, âm trầm xảo quyệt lên tiếng. Thiên mệnh Phượng Tinh, khó trách có thể bảo vệ mệnh cách của tên nhóc này không tan biến. Thật là kẻ nhiều chuyện. Nếu không phải là ngươi, ta đã sớm có thể hóa thành thần từ trong đống trò cốt mệnh tinh của hắn rồi. Trong âm thanh của cổ năng lượng tà ác đó mang theo một tia thù hận, Phượng Vô Tà như nghe được một chuyện cười, nàng khinh thường cười đáp. Thật buồn cười. Hiện giờ kiến thức của nàng đã rất uyên bác, ngay lập tức liền xác định thân phận âm thanh này. Chẳng qua là ý thức được sinh ra từ một cổ tà lực mà cũng có thể xuất hiện. Chỉ sợ vì mệnh tinh đế thiên tà vô cùng cường đại đúng hay không? Đã vậy mà lại còn không biết xấu hổ ở đây, nói cái gì mà thành thần. Giọng nói Phượng Vô Tà lạnh lùng khinh miệt tới cực điểm. Bây giờ đến cả hóa thành hình còn không xong, thật sự làm cho người ta cười tới rụng răng. Ngươi! Trong nháy mắt, cổ âm thanh đó liền trở nên bén nhọn, chói tai giống như tiếng móng tay cào vào thủy tinh. Được, hôm nay ta sẽ nuốt luôn mệnh tinh của ngươi. Một khối đế tinh, một khối phượng tinh, tiêu hóa xong thì ta liền có thể trở thành thần. Nhưng Phượng Vô Tà lại không hứng thú đòi cò với nó. Mơ mộng hảo huyền. Nói xong câu này, trong lòng nàng liền điều động ý niệm. Hai khối mệnh tinh như lưu ly ở sau lưng nàng vẫn luôn chậm chậm tiến lại gần, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Đồng thời chính loại màu sắc chói chang bên trên tinh thể cũng bao phủ khối mệnh tinh đen nhánh của đế thiên tà. Dưới ánh hào quang chói rọi đó, những mảnh tinh mệnh bị phá vỡ đến vỡ vụn của đế thiên tà đồng loạt chấn động. Một cổ ý chí mạnh mẽ bao phủ lấy ngọn lửa, giống như một vị đế vương đang muốn ra lệnh cho thần dân của mình. Theo sau sự hoạt động của cổ ý chí đó, một luồng ánh sáng chói mắt từ chỗ sâu thẳm trong vũ trụ hưởng ứng mà tới. Đó chính là lực lượng mà đế thiên tà đã bị mất đi vì mệnh tinh bị phá hủy. Nói thì phức tạp, nhưng trên thực tế lại chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đợi đến khi cổ ý thức tà ác đó ý thức được mà phản ứng lại, thì lại đột nhiên phát hiện mệnh tinh của đế thiên tà vốn dĩ bị nó phá hủy, vậy mà lại có dấu hiệu thức tỉnh. Hơn nữa, nó còn bắt đầu rút đi lực lượng của mình. Tên đê tiện đáng chết! Cổ ý thức tà ác lớn tiếng mắng chửi, nhưng nó cũng biết đây không phải là lúc để khua môi múa mép. Nếu thật sự để ý thức của mệnh tinh đế thiên tà thức tỉnh lại, thì trên thế gian này sẽ không có bất cứ một sức mạnh nào có thể chống lại sức mạnh khi mệnh cách của đế tinh và phượng tinh liên hợp. Vì thế phải ngăn cản động tác của khối mệnh tinh ngọc lưu ly. Mà muốn làm được điều đó, nữ nhân này phải chết. Ý thức cổ năng lượng tà ác bắt đầu lớn tiếng rít gào. Cổ lực lượng được sinh ra từ năng lượng của đế thiên tà bắt đầu chiếm cứ lực lượng âm độc bên trong mệnh tinh của hắn, cuồn cuộn bốc lên. Theo sau tiếng rít gào, lệ quỷ tà linh bên trong ngọn lửa hòa âm đáp lại. Tà khí như thủy triều trào ra khỏi tinh thể, xông về phía Phượng Vô Tà và mệnh tinh phía sau nàng. Tới rất đúng lúc. Phượng Vô Tà rút kiếm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí bốn phía. Ngay lúc đó, đại tinh thừa Thương Ly đang bên ngoài trận pháp hơi nhíu mày, hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Bảo vệ trận pháp. Sau khi dặn dò những tinh thuật sư xung quanh, thì Thương Ly thản nhiên bước vào trong trận pháp. Thương Ly đại nhân, ngài... Mọi người đều kinh hãi, bên trong trận pháp hung hiểm vô cùng, Thương Ly đại nhân vốn phải bên ngoài hộ trận, nhưng ngài bây giờ cả ngày ấy cũng tiến vào, lỡ như trong đó xảy ra chuyện, thì lấy tu vi của nhóm tinh thuật sư ở đây chỉ sợ là hơi khó giải quyết. Có cao nhân xông vào bên trong, ta sợ giáo chủ và phu nhân sẽ ứng phó không nổi, ta phải đích thân tiến vào trận pháp để bảo vệ hai người. Thương Ly đang ngồi tại chỗ, nhoáng một cái, khi mở mắt ra đã đặt mình dưới bầu trời đầy sao sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi cách không xa, Phượng Vô Tà đang chiến đấu cùng tà linh trong ngân hà. Những tà linh đó đối Phượng Vô Tà mà nói không có gì đáng sợ. Thường đi vẫn vô cùng tin tưởng Phượng Vô Tà có thể làm được điều này. Bây giờ hắn phải đối phó với một phiền phức vô cùng to lớn. Chỉ thấy bên trong ngân hà, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một khe nước, mà khe nước đó lại bị người khác dùng một cổ lực lượng cường đại xé ra, giống như đột nhiên xuất hiện hố đen vũ trụ. Trong nháy mắt, những mảnh tinh mệnh bị vỡ của đế thiên tà lay động không ngừng, sắp bị hố đen đó hút vào toàn bộ. Chỉ có người thân mang hồn lực vận mệnh và tu vi trên cảnh giới hoang thần mới có thể làm được đến loại trình độ này. Đầu ngón tay của Thương Ly dán lên môi mình, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, trong miệng thì thầm lầm bầm. Khi hắn mở mắt lần nữa, đầu ngón tay giống như đã ngưng tụ một tầng sương lạnh, lại lấp lánh như ánh sáng của các vì sao. Hắn nắm lấy tia sáng đó rồi vẽ một đường ở chỗ khe nước. Khe nước vốn dĩ đang dần khuếch đại, trong nháy mắt đã được tu bổ, không chừa lại bất cứ dấu vết. Nhưng mà thế này vẫn chưa xong. Dường như vị cao nhân đang âm thầm hành động trong bóng tối, bị hành động ngăn trở của Thương Ly làm cho tức giận. Ở phía chân trời rộng lớn chậm rãi hiện ra một vệt sáng âm u, vệt sáng đó như mang theo một cổ lực lượng muốn hủy diệt trời đất, hùng hăng đánh úp về phía Thương Ly. Thương Ly lấy chiêu hóa chiêu, thông dòng đối phó. Một chiêu qua đi, Thương Ly nhìn vệt sáng đang ở nơi hư vô đó, khẽ thở dài. Thì ra đúng là ngươi. Ý trên mặt chữ, Thương Ly đã đoán được thân phận của vị cao nhân sắp tâm bất lương mà tới này. Người không đáp lại, Thương Ly lại nói: "Cung phu nhân, đã lâu không gặp." Nếu hắn đã gọi thẳng ra tục danh thì âm thanh ở nơi u tối cũng không thèm che giấu thêm nữa. Vệt sáng đó dần dần biến ảo, hóa thành hình người, cuối cùng biến thành một nữ tử ưu nhã cao quý, chính là Cung Thanh Thương. Thương Ly, người trường sinh bất lão, tu vi đã sớm có thể trở thành thần. Hà tất phải ở mãi đế linh giáo, hà tất gì phải bên cạnh đứa nhỏ đoản mệnh đế thiên tà đó chứ? Thương Ly cười cười, đáp. Cung phu nhân, ngài và ta đều mang hồn lực vận mệnh trên người. Có rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra, chúng ta đã nhìn được kết cục. Câu ngài vừa hỏi, chính trong lòng ngài cũng đã biết nguyên nhân, hà cớ gì phải hỏi ta? Hắn là Thương Ly, thứ nhất, hắn muốn bảo vệ hoàn toàn không phải là đế linh giáo, cũng không phải là đế thiên tà, mà hơn thế nữa, chính là hàng ngàn hàng vạn sinh linh trên khối đại lục này. Ngài đế thiên tà ra đời, xuất hiện tinh tượng cho thấy thiên mệnh chi chủ giáng thế. Thiên mệnh chi chủ được sinh ra chính là để ngăn cản đại họa của khối đại lục này, đó chính là người có thể cứu cả thế giới. Nhưng ngài từ lúc hắn sinh ra đã bị người khác đánh cắp mệnh cách, chịu đủ tra tấn. Nếu không phải đã tìm ra phương pháp bổ mệnh dung hợp với phượng tinh thì hắn đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Mà người có thể đánh cắp mệnh cách của hắn, thứ nhất phải mang hồn lực vận mệnh, thứ hai phải là người thân cận thì mới có thể dễ dàng ra tay, thứ ba là phải biết xem tin tưởng, biết được sự tồn tại của đế thiên tà có ý nghĩa thế nào. Tổng kết ba điều kiện trên, lại thêm vào sự thăm dò, khi Thương Ly giao thủ với cung phu nhân ngày hôm nay thì Thương Ly đã có thể xác định hung thủ năm đó cướp đi mệnh cách của đế thiên tà, khiến cho mệnh tinh của đế thiên tà rơi xuống, hại hắn phải chịu đủ mọi ốm đau bệnh tật, chính là mẫu thân ruột thịt của đế thiên tà. Thương Ly thở dài, nói: "Cung phu nhân, dù sao hắn cũng là con ruột của ngài. Năm đó hắn vẫn còn đang nằm trong tả lót, nhưng ngài lại nhẫn tâm như vậy. Cung Thành Thường nở nụ cười âm u, trang sức lộng lẫy như phủ thêm lên người nàng ta một tầng ánh sáng mộng ảo. Nàng ta cao quý như vậy, dường như năm tháng cũng không nỡ để lại dấu vết, nhưng lời nàng ta nói ra lại khiến cho người ta cảm giác khiếp sợ. Ta chỉ có một đứa con, chính là Tiêu Tử, Đế Thiên Tà. Từ ngày hắn sinh ra đã là chướng ngại vật ngăn trở trên con đường ta phải đi. Nếu biết có ngày hôm nay, biết được mệnh tinh vốn đã bị phá hủy thành như thế của hắn, vẫn còn có thể khôi phục. Năm đó, ta đã sớm bóp chết hắn khi hắn còn đang nằm trong tả lót, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Trên dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ của cung phu nhân xuất hiện một tia dữ tợn. Thương đi, nếu ngày hôm nay ta đã hiện thân, thì sẽ không tay không mà trở về. Mệnh tinh của hắn ta sẽ hủy diệt, còn vì phần mệnh tinh của con nhóc kia, ta cũng sẽ thu vào trong túi. Hồn lực vận mệnh không phải một loại sức mạnh có thể mang ra giao phong chính diện. Sức mạnh của loại hồn lực này đáng sợ ở chỗ nó động vào thứ hư vô mờ mịt như vận mệnh để đạt được mục đích, cho nên đến cường giả như Đế Thiên Tà cũng có chút hận hồn lực của vận mệnh. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai hồn thuật sư có hồn lực vận mệnh lại thường rất đơn giản và dễ hiểu. Cùng Thành Thường vừa dứt lời, tay bà đã giơ lên hướng về phía trước. Xung quanh bà, hàng chục khe nước không gian được mở ra, giống như khổng tước đang xòe đuôi uốn lượn đâm về phía trước. Tuy nhiên, đối mặt với đoàn công kích này, Thương Ly vẫn bình thản lạnh nhạt. Phạm sai lầm lớn mà không tự phản tỉnh, lòng mang oán hận mà không tự hay, hắn thở dài. Cùng phu nhân, bà thật đáng hận, đáng buồn lại đáng thương. Thường Ly nói không nhanh không chậm, nhưng cho đến tận khi hắn nói xong, những khe nước nhanh như sấm chớp vẫn không vượt qua khoảng cách không xa giữa hai người, cứ như đang dậm chân tại chỗ. Cùng Thành Thường hơi cau mày, bà đã phát hiện có gì đó không ổn. Thường Ly cười khẽ. Không gian là lá chắn kiên cố nhất, nếu công kích của bà không thể vượt qua được không gian, bà làm sao có thể động được đến ta? Hắn giơ ngón tay nhàn nhã vẽ một vòng cung, lập tức tất cả các vết nứt tan vào trong không khí. Trong đoàn công kích lần này, hắn đã dùng tới hồn lực không gian. Ngay khi những vết nứt biến mất, ánh mắt Cung Thanh Thương lập tức tối sầm. Không gian hư ảo được cấu tạo bởi các trận pháp, cả hai người đều dùng ý thức mà tiến vào. Tại đây, họ có thể dựa vào hiểu biết về hồn lực của mình, mô phỏng ra các loại thuộc tính khác nhau của nó. Do đó, bà ta mới có thể tạo ra những vết nứt không gian để tấn công. Người trước mặt có khả năng hóa giải chiêu thức của bà, chứng tỏ lý giải của hắn về hồn lực vẫn cao hơn bà. Nhưng đây không phải lý do để bà ta lùi bước, hơn nữa lúc nãy bà còn chưa dùng hết sức. Thật là nói khoác không biết ngượng. Ngươi là cánh tay phải của Đế Thiên Tà, giết ngươi có thể giải hận cho ta. Nụ cười của Thương Ly vẫn không nhạt, nhưng hắn hơi nhèo mắt. Hai người đều biết rằng cuộc đấu khẩu cuối cùng sẽ không đi đến đâu, chỉ có trận chiến vũ lực mới có thể giải quyết mọi chuyện. Cùng Thanh Thương dang rộng tay, áo choàng của bà ta không cần gió vẫn lay động, sau lưng lại là trời sao đang nhạt dần, ánh sáng trong vũ trụ vụt tắt để lại bóng tối chết chóc và tuyệt vọng. Thứ đang lan tràn trong bóng tối là sức mạnh ai oán của các vì sao chết đi. Trước mặt bà, phía Thương Ly đang đứng là dải ngân hà chói lọi tỏa sáng, sức mạnh cường đại đang lưu chuyển giữa các vì sao, giống như sự uy nghiêm của trời đất. Cả vũ trụ lúc này dường như bị phân làm hai, một bên là hủy diệt, một bên là sự sống mới, ranh giới giữa chúng cũng là khoảng không giữa hai người. Ở một nơi khác bên ngoài chiến trường, Phượng Vô Tà dù có ngẩng đầu nhìn lên, dưới sự che chắn của Thương Ly, nàng cũng không thể nhìn thấy kỳ quan của vũ trụ, nhưng bằng trực giác nàng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, lúc này nàng cũng không thể để ý tới nhiều như vậy, trận chiến của nàng đã trở nên gay cấn ngay từ đầu. Trong chiến trường này, những quỷ hồn đang trỗi dậy chiếm cứ mọi ngóc ngách trong tầm mắt nàng. Dưới sự bảo vệ của Minh Kiếm, ý chí của nàng hóa thành chính thanh kiếm quanh người, xé nát mọi thứ lao về phía nàng. Tuy nhiên, tà khí do tà ác điều khiển dường như là vô tận, không có chút dấu hiệu giảm bớt nào. thứ kia hét lên một cách điên cuồng. Mệnh tinh do ta chiếm giữ, lại là sao đế vương, có năng lực chỉ huy tất cả quỷ hồn. Vô số lệ quỷ ở hoàng tuyền đều là do ta sai sử. Để xem, người có thể giết bao lâu? Không gì có thể ngăn cản bản thân Phượng Vô Tà hoàn thành nghi thức. Trong lòng nàng vững vàng tin tưởng như vậy mà mệnh tinh đằng sau lưng nàng càng tỏa sáng, từ từ mà vững chắc di chuyển về phía mệnh tinh của đế thiên tà. Ở một nơi xa khác, vũ trụ yên tĩnh ban đầu đã bị bao phủ bởi tiếng gầm rú và tiếng nổ. Ở ranh giới ở hai không gian giao chiến giữa hai nguồn năng lượng gây ra vô số va chạm, phun trào và hủy diệt. Tuy nhiên, đây chỉ là động thái thăm dò của hai kẻ đối địch. Mười ngón tay của Cung Thanh Thương xuất hiện chiêu liên tục, hòa hết ký tự này đến ký tự khác vào không trung. Bà ta thúc giục hồn lực vận mệnh, cố gắng che giấu nhận thức của Thương Ly và trong lòng trực tiếp nguyền rủa Phượng Vô Tà. Nhưng Thương Ly dùng một tay thi triển hồn lực, những vì sao phía sau đang xen tạo thành một bức tường không thể phá vỡ. Sau nhiều lần cố gắng không có kết quả, Cung Thanh Thương dần mất kiên nhẫn. Thời gian đã không có lợi cho bà ta, càng lâu Phượng Vô Tà sẽ càng có khả năng hoàn thành nghi thức. Không thể kéo dài được nữa, bà ta hạ quyết tâm, hét lên: Tinh diệt, ma sinh, vạn trượng ai! Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp bùng phát từ không gian tối tăm của vũ trụ, một đòn duy nhất này nếu có thể xuất hiện trong thực tế sẽ đủ để tiêu diệt một quốc gia. Đây là một đòn chí mạng của bà. Thường Ly biết rằng đối thủ của mình sẽ ra độc chiêu và lập tức chiến thuật của hắn thay đổi. Những ngôi sao trên trời di chuyển, 12 phù văn do quần sao cấu tạo thành dần hiện ra trước mặt hắn. Đòn đánh mà Cung Thanh Thương đã phát ra lúc nãy căn bản không dừng lại ở đó. Hết chiêu này đến chiêu khác cứ thế nối tiếp liên tục 4 chiêu. Công kích khủng khiếp như vậy mà bà ấy thật sự phát ra 4 chiêu một lần, hoàn toàn hướng về phía mệnh tinh của Phượng Vô Tà. Mạnh mẽ như Cung Thanh Thương, sau 4 chiêu liên tục trong ý thức cũng dần có chút hỗn loạn. Đối với Thương Ly, chiến thuật của hắn thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Hắn đã vẽ ra 4 tượng hình ngăn chặn chiêu của bà ta. Cung Thanh Thương đều nhìn thấy, trong mắt cùng khóe môi cong lên nụ cười, đầu ngón tay vẫn phải liên tục hoạt động không dứt. Một làn sóng không thể nhìn thấy bằng mắt thường lặng lẽ lướt qua. Dưới sự bao bọc của 4 đoàn tấn công đó, không ai cảm nhận được dấu vết của sự dao động. Đây là chiêu thức giết người cuối cùng của bà ta, chiêu cuối nhằm vào Phượng Vô Tà. Ngay khi bà ta nghĩ kế hoạch của mình đã thành công thì nghe thấy Thương Ly thở dài: Cung phu nhân, phí tâm cơ như vậy, cuối cùng chỉ là vô ích. Khi giọng nói vừa dứt, không gian thay đổi, toàn bộ vũ trụ bị ngay lập tức đảo lộn, cả thiên hà cũng bị đảo lộn. Cung Thanh Thương không có thời gian để phản ứng, thấy không gian thay đổi, lời nguyền và hồn thuật giết người đã thực sự ập về phía bà. Bà vừa dừng hết sức lực, vừa lấy lại hơi thở, chỉ có thể cắt đứt sự khống chế của bùa chú. Chiêu thức này buộc phải chấm dứt, nhưng dù sao thì khoảng cách quá gần, năng lượng còn lại vẫn bắn phá tới bà. Cùng với phản ứng dữ dội của chiêu thức, Cung Thanh Thương ngay lập tức bị thương nghiêm trọng. Cái này, ngươi là... Bà ta không thể tin được khi thấy máu mình cứ phun ra. Nhìn bộ dạng này, toàn bộ vũ trụ đã nằm trong tầm kiểm soát của người trước mặt. Tại sao như thế? Tại sao? Cung Thanh Thương không hiểu, Thương Ly đã nắm được tại sao hắn không đánh bại bà ngay từ đầu. Cung phu nhân, bà không phải là người sẽ bỏ cuộc giữa chừng, mà là một người thông minh. Thương Ly dường như biết bà đang hỏi gì, cười và giải thích. Nếu bà cảm thấy điều gì đó không thể thực hiện được ngay từ đầu, bà chắc chắn sẽ rút lui và tìm những cách khác để che giấu tốt hơn, phá vỡ nghi thức. Mà nhiệm vụ của ta chỉ là trì hoãn thời gian. Giọng hắn nhẹ nhàng như muốn hồi tưởng lại chuyện xưa. Cho nên ta đơn giản đặt một cái bẫy, có thể trì hoãn thời gian, lại có thể dạy cho phu nhân một bài học. Không tuyệt sao? Nhưng những gì hắn nói khiến Cung Thanh Thương hơi run lên. Ngươi không giết ta? Thân thể của bà ta khẽ động, hiển nhiên là thần thức của bà bị thương, không thể ở đây lâu hơn nữa, nhưng bà vẫn còn thắc mắc nên hỏi. Giáo chủ của ta, hắn vẫn luôn là miệng dao cứng nhưng trái tim lại đậu hũ. Thương Ly lắc đầu. Tuy rằng hắn nói ghét bà, còn không cho phép người khác nhắc tới bà trước mặt hắn, nhưng nếu ta giết bà, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Vẻ mặt Cung Thanh Thương u ám, chính bà lúc này cũng không chắc chắn. Thương Ly đột nhiên thu hồi lại biểu cảm lãnh đạm. Thời gian như vậy cũng đủ rồi. Cung Thanh Thương sửng sốt. Ta ở đây kéo dài thời gian, phu nhân nhớ hay không? Thương Ly nhẹ giọng nói tiếp. Trận đánh đã xong, thời gian cũng coi như đã đủ, cho nên ta không nói chuyện cùng phu nhân nữa. Bây giờ phu nhân muốn đi thì cứ đi, ta sẽ không ngăn cản. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Cung Thanh Thương đã bị giết chết ngàn vạn lần. Thương Ly quay lại nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao. Nếu bà không đi, vậy thì tùy bà. Dù sao ở lại, bà cũng không làm được gì nhiều. Mặt mày Cung Thanh Thương tối sầm, bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng tao nhã kia, nhưng cuối cùng đã không thể duy trì sự tồn tại của ý thức ở đây nữa. Trong nháy mắt, Cung Thanh Thương biến mất. Phượng Vô Tà không hề biết, ngoài bản thân nàng ra thì còn có hai người xem mảnh vũ trụ này biến thành chiến trường mà giao thủ. Nhưng ngay khi Cung Thanh Thương biến mất, Phượng Vô Tà cảm nhận được một cách rất rõ ràng, những ngôi sao ở đây hình như càng thêm lấp lánh. Một loại cảm giác vui sướng không hiểu ra sao, nhưng lại làm cho chiêu thức của nàng lưu chuyển đu loát thêm ba phần. Nhưng đối với ý thức của tà lực mà nói thì tình hình bây giờ không ổn lắm. Vốn dĩ thủ đoạn cao cường nhất của tà lực chính là khơi dậy tâm ma, chế tạo ảo cảnh khiến người ta sa vào điên cuồng, tự hủy mình. Nhưng kiếm quyết minh kiếm của Phượng Vô Tà đã đạt tới cảnh giới hồn ý, lại phải trực diện đối mặt với các loại tà vật như ô yểm, nạp hồn, ý chí kiên định tới mức thế gian này khó ai sánh kịp. Ảo cảnh tâm ma do nó tạo căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, vì thế nó mới lấy lui làm tiếng, thúc giục những hung linh đang bị tà lực gặm nhấm vây sát Phượng Vô Tà. Nhưng kết quả lại là đáng chết. Ý thức tà lực trống lên một tiếng bén nhọn. Đáng chết, đáng chết. Ý chí nữ nhân đó hóa thành kiếm, đánh biển lung linh đang cuộn trào mãnh liệt, tàn tác tơi bời. Nàng ta mang mệnh tinh của mình từng bước tiến lại gần nó. Cứ tiếp tục thế này, khoảng cách giữa hai khối mệnh tinh sẽ đủ để cộng hưởng mất. Ý thức hồn lực lẩm bẩm. Đến lúc đó, không được, ta không thể ngồi chờ chết được. Nó ý thức được mình ở trong hoàn cảnh cùng đường mạt lộ, trong lòng tràn ngập thù hận. Nữ nhân đáng chết, cho dù ta có tổn thất thảm trọng thì cũng sẽ không để người đắc ý đâu. Ý thức tà lực cười gằn, nó lại phát động công kích. Những ác linh vốn dĩ cuộn trào như thủy triều lại đột nhiên đồng thời kêu gào thảm thiết, sau đó bắt đầu từ dãy trên cùng. Từng con ác linh phun ra ánh sáng tím đen. Đây là Phượng Vô Tà nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu lông mày nhíu chặt. Mặc dù nàng không biết ý thức của tà lực đó đang muốn làm gì, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho nàng biết chỉ có thể có hai loại khả năng: muốn cuồng hóa hoặc là muốn tự bạo. Bất kể là loại nào thì đều đại diện cho phiền toái, cũng cho thấy một cơ hội chỉ có lúc đi đến đường cùng mạt lộ nó mới được ăn cả ngã về không. Tà lực muốn liều mạng cũng chính là cho thấy nó đã không còn bất cứ thủ đoạn nào, chống đỡ được thì chính là chiến thắng. Nàng nắm bắt thời cơ, giơ chuôi kiếm trong tay lên ngang ngực. Kiếm tới. Phượng Vô Tà quát một tiếng, ý chí vô hình lấy nàng làm trung tâm bắt đầu mạnh mẽ khuếch tán, giống như cả thế giới đều yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó giống như khối mệnh tinh như lưu ly kia hưởng ứng lời kêu gọi của nàng, mạnh mẽ phát ra ánh sáng rực rỡ. Không, đó không phải ánh sáng, đó là hàng nghìn hàng vạn tia kiếm ý mạnh mẽ sắc bén. Khí thế hào hùng này, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn lại từ mọi ngóc ngách hợp lại với nhau. Bọn tà linh lệ quỷ đang gầm gừ tông vào nhau. Trong khoảnh khắc khi tiếp xúc, thân thể lệ quỷ phình ra, âm âm nổ tung. Ý thức tà linh đang muốn tự bạo, trong giây phút khi bất ngờ va chạm với kiếm ý, một luồng năng lượng khủng bố bành trướng ra, làm cả vũ trụ đều phải chấn động. Ý thức tà linh kêu gào thảm thiết, muốn tự bạo thì phải tiêu hao căn nguyên năng lượng của chính nó. Đối với nó mà nói, chính là đại địch 1000 thì là mình 800, nhưng mà rất đáng giá. Ngay lúc tà linh đang kêu gào đắc ý, bản thân nó chỉ là một sợi ý thức ẩn nấp trong vùng tối của mệnh tinh, năng lượng bùng nổ lại ở loại trình độ này chỉ có thể làm nó bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng không cách nào giết được nó. Nhưng cả người Phượng Vô Tà lại đang ngăn trước mệnh tinh của nàng, một kích vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ lực lượng của nàng, nàng căn bản không sức lực dư thừa để phòng ngự, nữ nhân đó nhất định phải chết. Ngay lúc nó âm thầm vui mừng thì đột nhiên xảy ra dị biến. Đoàn năng lượng được sinh ra va chạm đó lại đột nhiên trương phồng lên, ngay sau đó dường như nó bị một đôi tay xé rách, có một khối tinh thể xông ra từ bên trong. Vật thình lình xuất hiện này là mệnh tinh của Phượng Vô Tà đang được nàng điều khiển. Một lớp kết giới bao bọc nàng vào trong, mặc dù chớp lóe không ngừng nhưng vẫn ngăn chặn toàn bộ những thứ có thể làm tổn thương nàng ở bên ngoài. Đó chính là bùa hộ mệnh của Thương Ly đã đưa cho nàng. Còn bài chơi lật này của nàng nổ mạnh ở trung tâm sơn bạo tạc. Ngay giây phút đó, ý thức tà lực như nhìn thấy được nụ cười châm biếm, khinh thường trên khóe miệng Phượng Vô Tà. Nó hoảng sợ hét lên, còn muốn làm thứ gì nhưng đã muộn rồi. Ngay lúc lao ra khỏi cơn nổ mạnh, mệnh tinh của nàng liền chuyển tới một vị trí cố định đặc biệt nào đó. Sau đó một dòng ý chí cuồn cuộn thức tỉnh. Dòng ý chí đó bá đạo lại mãnh liệt, hào hùng. Chỉ vừa mới tỉnh lại đã sinh ra một tầng sóng xung kích mạnh mẽ, dần khuếch tán ra xung quanh. Cổ năng lượng chưa kịp biến mất kia trong nháy mắt đã không còn tăm hơi. Đoàn tinh thể phía xa xôi cũng đồng thời chợt lóe, ảm đạm thần phục. Thường Ly đứng trong biển sao trời lẳng lặng quan sát, cũng lộ ra một nụ cười tán thưởng và vui mừng. Thần hình biến mất, có một vị đế vương đã quay về rồi. Phượng Vô Tà căn bản không tâm trạng đi quan tâm ý thức tà lực đang điên cuồng gào thét như một kẻ bệnh tâm thần. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào những mảnh mệnh tinh bị vỡ ở đằng xa. Chúng nó vẫn vỡ vụn như cũ nhưng đã không còn bay loạn bốn phía, mà dưới sự chỉ dẫn của một cổ năng lượng huyền diệu nào đó, chúng nó không bàn mà hợp cùng nhau xếp thành một quỹ tích đã được định sẵn, tập trung xung quanh mệnh tinh của Phượng Vô Tà. Cuối cùng chúng nó biến thành bốn dải màu sắc, lấy mệnh tinh làm trung tâm chậm chậm xoay tròn. Đây là hệ ngân hà. Phượng Vô Tà thấy hơi kinh ngạc và hiếu kỳ nên nhìn chúng nó chăm chú. Nàng biết tinh hệ mới được hình thành này chính là do mệnh tinh của nàng và đế thiên tà hợp nhất, hoặc là nên gọi nó là hệ mệnh tinh. Dựa theo chỉ thị trước đó của Thương Ly, Phượng Vô Tà biết nàng vẫn còn một bước cuối cùng để hoàn thành. Nàng khẽ mở đôi môi kêu một cái tên, đế thiên tà. Một mạc màu đỏ đột nhiên mở rộng ra. Gọi ta nhiệt tình thân thiết đến vậy. Phu nhân, có phải nàng nhớ bản giáo chủ rồi? Khóe miệng nam tử hồng y tà mị, thiên hạ vô song gợi lên nụ cười tà tứ. Bên ngoài vân yên đài, ở ngoài đã biến thành địa ngục trần gian, thi thể la liệt, máu chảy thành sông. Nghi thức bắt đầu chưa được nửa canh giờ thì cuộc tập kích đã bắt đầu. Từng con hồn thú như giao long phá đất mà chui lên. Từ trong màn bao trong khoang miệng của bọn chúng, từng đội binh sĩ xông tới. Những kẻ tập kích đó mặc quần áo đen, giáp đen, mặt nạ đen, bọn chúng không nói một lời, cũng không ngừng để lại chỉnh đốn đội hình, cứ thế giết thẳng về phía phòng tuyến của đế linh giáo. Đội quân giáp đen đó căn bản không hề giống con người. Cho dù bị thương, gãy tay gãy chân thì cũng không rên một tiếng, càng không lùi một bước nào. Thậm chí đâm thủng trái tim thì bọn chúng cũng vẫn giơ đao chém giết. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, đội quân thủ vệ của đế đình giáo đã lâm vào cuộc tự chiến trong chớp mắt. Một tên lính truyền tin vọt thẳng vào trong quân trướng. Mạc Vinh đại nhân, có một lượng lớn thổ hạnh long chui từ lòng đất lên tập kích bất ngờ. Quân đội của chúng ta lúc này đã bị chia nhỏ. Người đang ngồi ngay ngắn phía sau thư án chính là Mạc Vinh. Nghe thấy chiến báo, sắc mặt Mạc Vinh không thay đổi. Thật sự là phí của trời. Thậm chí mệnh sứ đại nhân còn có lòng tán thưởng, than nhẹ một tiếng. Nhiều thổ hành long như vậy, sợ là cũng đủ để đổi lấy một thế lực tầm trung rồi. Sau đó sắc mặt hắn nghiêm túc. Năng lực vận chuyển binh lính của thổ hành long cũng có giới hạn, nên tất nhiên tất cả bọn chúng đều là lính tinh nhuệ. Mục đích chính là làm ta rối loạn bố trí canh phòng. Ngoài trừ những binh lính tinh nhuệ đó, bên ngoài tất nhiên cũng sẽ có càng nhiều quân địch thừa dịp chúng ta hỗn loạn mà tập kích. Hạ lệnh cho quân của chúng ta đột phá vòng vây xông ra ngoài, đón đánh quân địch. Vâng, tên đính truyền tin khấu đầu vội vã xoay người. Còn về phần những tên tinh nhuệ đó, Mạc Vinh cười khẽ, trong nụ cười lại có một loại lạnh lẽo không nói nên lời. Cấm vệ huyết linh, đại khai sát giới. Vâng. Bên ngoài quân trướng có một âm thanh trầm thấp đáp lời. Rất nhanh, một nhánh quân đội đã tiến vào chiến trường. Nhánh quân đội này, người mặc chiến giáp ngân đế huyết văn, tay cầm chuôi đao đỏ dài. Bọn họ lấy thành thế mạnh mẽ giết vào trong đội hình hắc giáp. Cấm vệ huyết linh như một cỗ máy giết chóc, vừa sắc bén vừa chính xác. Trường đao rơi xuống, xông thẳng về phía kẻ địch chém giết. Chiến đấu không biết đã giằng co bao lâu, dị tượng trên trời làm cho người ta khó có thể phán đoán được thời gian. Bên ngoài chiến trường, quân đội đế linh giáo thủ vững không lui, ngăn cản một lần rồi một lần tiến công. Vùng lân cận Vân Yên Đài, thổ hành long giết mãi không hết, cuồn cuộn không ngừng mà phu ra quân đội hắc giáp. Mạc Vinh, 12 vị trưởng lão và các cao thủ của đế linh giáo ra tay giết chết hơn 100 cao thủ muốn đột nhập vào Vân Yên Đài. Ngay khi tất cả mọi người ai cũng giết đỏ mắt thì một cỗ áp bách không tên đột nhiên trút xuống như từ trên không trung. Trên chiến trường đã chẳng phân biệt được địch ta, ngay cả quân hắc giáp cũng cảm nhận được sự đáng sợ của cỗ khí thế này. Trong Vân Yên Đài, giáo chủ, loại khí thế hùng vĩ dồi dào đó Mạc Vinh đã từng được cảm nhận chính là ngày hắn trở thành mệnh sử của đế thiên tà. Đó là sức mạnh to lớn đến từ mệnh tinh, đại biểu cho việc thuận theo ý trời, đại biểu cho tư cách sinh ra để làm vương. Mạc Vinh cười dài, hắn chưởng tay vài phát lại giết thêm vài kẻ muốn đột nhập. Thiên mệnh giáo chủ đã quay về, ai còn có thể ngăn cản đế đình giáo ta xưng hùng. Kẻ địch phía bên ngoài, ngay từ lúc thiên tượng đột biến liền bắt đầu tan tác, trong không gian tiến hành nghi thức, tà lực đã sắp phải đi tới cuối cuộc đời của nó. Thuận theo thiên tượng biến đổi, ánh mắt của nhóm thầy tinh thuật trong diễn thiên các của đế đình giáo đang đứng chờ đợi bên ngoài trận pháp cũng trở nên kích động, nhìn về phía ba người trong trận, đế thiên tà, Phượng Vô Tà, Thương Ly. Người thứ nhất mở mắt chính là Thương Ly đại nhân. Giống như hắn chỉ ngồi trong trận pháp tĩnh tọa nghỉ ngơi một lát, sau khi ý thức quay về thì hắn liền đứng dậy bước ra ngoài trận pháp, nét mặt ung dung. Ánh mắt của nhóm thầy tinh thuật tràn ngập chờ đợi, nhìn chằm chằm Thương Ly. Tinh thừa đại nhân, giáo chủ đâu? Thương Ly đứng khoanh tay nhìn trận pháp, hắn lạnh nhạt nói. Thiên mệnh đã trở về như ban đầu, sau chốc lát sẽ tỉnh lại. Mọi người nghe vậy vui mừng không gì sánh bằng. Hơn 20 năm dài đằng đẵng, ngày nào bọn họ cũng phải ưu phiền vì mệnh cách đế thiên tà. Chờ đến ngày hôm nay, rốt cuộc mệnh tinh cũng đã sáng, hội tụ lại lần nữa. Bỗng nhiên lúc đó, nam tử hồng y trong trận đã mở mắt. Một luồng hồn lực huyền ảo cuồn cuộn như thủy triều tản ra xung quanh người hắn. Một cơn gió mạnh quét qua toàn bộ trận pháp. Trận phá, Thương Ly nhìn hắn mỉm cười, hạ thấp người, hành lễ. Cung nghênh giáo chủ, thiên mệnh trở về. Từ trong ra ngoài diễn tinh các, mọi người đều quỳ lại, lớn tiếng cung nghênh. Cung nghênh giáo chủ, mệnh tinh quay về. Đế thiên tà chưa nói lời nào, hắn chỉ phất tay, ý bảo bọn họ đều đứng dậy, mà hắn gắt cao nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, đang khoanh chân nhắm mắt, ngồi ở trung tâm trận pháp. Hắn đã thoát trận, nữ nhân này sao vẫn chưa tỉnh? Hơn nữa đại công cáo thành, toàn bộ trận pháp đương nhiên cũng đã bị phá bỏ. Nếu trận pháp đã biến mất thì cho dù thế nào người trong trận cũng nên tỉnh lại rồi mới đúng chứ. Hắn nhìn Phượng Vô Tà, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, mồ hôi trên trán làm tóc nàng dính nhớp, giống như nàng đã phải trải qua một trận ác chiến. Thương Ly, không phải người nói trận pháp này chỉ là một nghi thức đơn giản thôi sao? Không phải người nói người trong trận sẽ không nguy hiểm, nói Vô Tà sẽ không xảy ra chuyện gì? Để Thiên Tà trừng mắt nhìn vị tinh thừa có thể đoán trời đoán đất, đoán thấu cả lòng người. Thường Ly cúi đầu, hắn lấy làm xin lỗi. Giáo chủ, xin tha thứ cho tội lừa gạt. Chỉ là nếu như ta không nói vậy, chẳng lẽ ngài muốn ta nói rõ ràng? Trong trận pháp nguy hiểm trùng trùng, đặc biệt đối với phu nhân, chính là thập tử nhất sinh. Rồi cuối cùng, để ngài tự làm theo ý mình bảo vệ phu nhân, buông tha cho việc bổ mệnh, thiên đạo rơi xuống, sinh linh làm than sao? Ngươi... Ánh mắt Đế Thiên Tà lóe lên tia giận dữ. Người bảo vệ thiên đạo của người đã hơn trăm năm, nhưng đó chỉ là thiên đạo của người. Tất cả những thứ đó đều là bổn giáo chủ muốn bảo vệ. Chính là nữ nhân này, nàng mới là thiên đạo của ta. Thương Đi khẽ thở dài. Giáo chủ, ngài yên tâm, lúc trước ta đã đưa ý thức tiến vào trong trận pháp. Mặc dù phu nhân vì tập hợp mệnh tinh giúp ngài đã trải qua chém giết gian nan, nhưng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Nếu nàng không tỉnh, thì ta sẽ đem mối thù này ghi trên đầu ngươi. Ngươi chính là hung thủ giết người. Thường Ly ung dung, cười nói. Giáo chủ, ta đã từng thề, đôi tay này sẽ không tạo nên bất kỳ sát nghiệp nào nữa. Vì thế nên ngài cứ yên tâm. Tâm tính của phu nhân kiên định, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Mặc dù lời nói chắc chắn, nhưng trong lòng Thương Ly cũng nổi lên tia nghi hoặc. Phượng Vô Tà thật sự nên tỉnh lại rồi mới đúng chứ. Hắn khẽ nhắm mắt, lúc mở mắt lần nữa thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế. Phu nhân vậy mà lại. Lời nói được một nửa, Thương Ly đã ngừng lại, bởi vì hắn không cần phải nhiều lời. Trong chớp mắt, thiên tượng lại xảy ra biến dị lần nữa, mà căn nguyên dị biến lần này hoàn toàn không phải vì mệnh tinh Đế Thiên Tà, mà ngọn nguồn chính là Phượng Vô Tà. Trong khoảnh khắc khi ý thức Phượng Vô Tà vừa quay về, nàng đã cảm thấy hồn lực xung quanh mình như vạn dòng sông cùng chảy về một cội, chúng nó cuồn cuộn tràn vào cơ thể nàng. Thực lực của hồn thuật sư chính là căn bản để quyết định chất lượng và số lượng hồn lực của cơ thể. Hồn lực đến từ linh hồn, vì thế nên quá trình tu luyện của hồn thuật sư cũng chính là quá trình rèn luyện không ngừng để làm linh hồn mình trở nên rộng lớn. Luồng hồn lực này khổng lồ như thế, tinh thuần như thế, linh hồn Phượng Vô Tà được cổ năng lượng khổng lồ này rót vào liên tục cũng nên điên cuồng lớn mạnh. Theo lẽ thường, hồn lực cứ đơn giản mà thô bạo rót vào, căn bản không người nào đủ trình độ thừa nhận chúng, tất nhiên sẽ rơi vào cảnh nổ tan xác mà chết. Nhưng cơ thể Phượng Vô Tà được một luồng lực lượng thần kỳ nào đó bảo vệ, không những đợi trừ đi nguy hại mà còn làm thực lực nàng bắt đầu được đề cao nhanh chóng. Mà bên ngoài diễn tinh các, mọi người thấy cảnh tượng này vô cùng rung động. Hồn lực vốn lượn lờ tự do trong trời đất, cổ hồn lực không hình không dạng, giống như nhận được mệnh lệnh gì đó. Trong chớp mắt, tựa như hồn lực từ bốn phương tám hướng trong trời đất dồn dập tụ về đây, xông về bên trong diễn tinh các. Thế tới của cổ hồn lực này hung mãnh hợp lại với nhau trở thành vô cùng khổng lồ, chúng nó hình thành trên một cơn lốc xoáy dũng mãnh, lấy nơi này làm trung tâm như muốn xỏa qua cả trời đất. Mà trung tâm của cơn lốc xoáy này, khí thế của Phượng Vô Tà đã vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người mà nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Trụ tiên đột phá, Hồng Chân đột phá, khí thế Phượng Vô Tà hoàn toàn không hề có ý định dừng lại. Không phải chứ, mọi người đứng bên ngoài quan sát không dám tin, lẽ nào đây là muốn, rốt cuộc giờ khắc này cũng đến rồi. hồn lực mạnh mẽ dường như đã đạt tới một giới hạn nào đó, đột nhiên tạm dừng trong giây lát. Phượng Vô Tà từ khi bắt đầu đã nhắm nghiêm mắt ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở to đôi mắt, đột nhiên lóe lên hai luồng sáng trong suốt thần kỳ. Nàng chỉ cảm thấy linh hồn mình giống như đã đột phá được tầng chướng ngại thật dày, linh hồn cũng trở nên thoải mái. Một tiếng phượng hót, tất cả mọi người chú ý bên trên này đều rõ ràng thấy con phượng hoàng xinh đẹp cao quý dang rộng đôi cánh, xích lên một tiếng thật dài. Tiếng sấm sét chợt vang lên trên bầu trời dẫn tới tử điện. Đây là dị tượng hoang thần, chính là nghi thức lên ngôi mà trời xanh dành tặng cho người sắp bước lên đỉnh cao. Phượng Vô Tà đúng là vừa mới đạt tới cảnh giới hoang thần. Những chuyện kỳ lạ nhất trên thế gian này hôm nay toàn bộ đều diễn ra trong diễn tình cát của Đế Linh Giáo. Giáo chủ và phu nhân của Đế Linh Giáo hôm nay đồng thời gây nên dị tượng, sợ là cả đời này chưa người nào từng được chứng kiến kỳ quan bậc này. Giáo chúng Đế Linh Giáo không kìm được sự sùng bái, ngước đầu nhìn lên trên. Vừa nãy bọn họ vừa quỳ với giáo chủ, bây giờ nhịn không được đều đồng loạt quỳ xuống trước giáo chủ phu nhân. Chúc mừng phu nhân đã đột phá cảnh giới hoàng thần. Mà nhóm tàn binh vẫn còn đang bên ngoài tấn công Đế Linh Giáo, một đám đều trở thành đạo binh, hoảng loạn rút lui. Vốn dĩ đã đánh nhau nửa ngày nhưng không chiếm được chỗ tốt, bây giờ Đế Linh Giáo lại xuất hiện dị tượng hoang thần. Điều này nói rõ trên thế gian này lại có thêm một hồn thuật sư thiên tài, lại có một hoang thần ra đời. Bọn họ còn đánh gì chứ, nhanh chóng rút lui mới là thượng sách. Đợi tới khi Mạc Vinh chạy về tới diễn tình cát thì lại thấy vẻ mặt đầy mờ mịt của Phượng Vô Tà. Xem ra vị phu nhân này vẫn còn chưa biết trên người mình xảy ra chuyện gì. Hoang thần, ta đột phá cảnh giới hoang thần rồi sao? Phượng Vô Tà đã hỏi câu này mấy lần rồi. Để Thiên Tà cười đáp. Đúng vậy, nàng đã đột phá cảnh giới hoang thần. Tại sao? Sao lại có thể? Đơn giản như vậy sao? Nàng khó hiểu. Bắt đầu từ hoàng cấp, nàng muốn tiến lên thêm một bậc cũng phải tốn mấy năm thời gian, sao lại đột nhiên đạt đến cảnh giới hoang thần? Nhưng mà đối với nàng mà nói, bây giờ những thứ đó đều không phải điều quan trọng nhất. Khi nhìn thấy Đế Thiên Tà, nàng lập tức túm lấy cánh tay hắn. Chàng có bị thương hay không? Đây mới là chuyện Phượng Vô Tà quan tâm nhất. Ánh mắt Đế Thiên Tà mang theo ý cười, hắn giơ tay kéo nàng vào lòng. Lời này là ta nên hỏi nàng mới đúng, nàng có sao không? Bị thương thì không có, nhưng mà mệnh tinh của người nào đó không biết đã mang tới cho bao nhiêu phiền toái. Phượng Vô Tà quay đầu quăng cho hắn ánh mắt đầy ghét bỏ. Đế Thiên Tà vô cùng nghiêm túc tự kiểm điểm một lần, sau đó hắn ra vẻ chính trực đưa ra một quyết định. Phu nhân vất vả rồi, nếu không thì để tối nay bổn giáo chủ sẽ tới bồi thường cho nàng thật tốt, được hay không? Phượng Vô Tà đương nhiên biết cái gọi là bồi thường của hắn là ý gì. Câm miệng. Ở một nơi khác, Độc Mạch, Tiêu Tử nhìn hắc khí dần dần bay ra khỏi lòng bàn tay, đầu lông mày gắt gao nhíu lại, lực lượng của hắn vậy mà lại tiêu tán. Tại sao? Trong chớp mắt, đầu tim hắn đột nhiên đau đớn kịch liệt. Hắn phun ra một ngụm máu, cảm giác đau đớn giống như linh hồn bị xé rách, quần áo màu tím hoa mỹ bị máu tươi nhuộm bẩn, sắc mặt hắn trắng bệch giống như tuyết rơi mùa đông. Tôn chủ, ngài cút ra ngoài. Cút hết ra ngoài. Tiêu Tử gào rống. Hắn sẽ không bày ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác. Càng huống chi bây giờ hắn thành ra thế này, không duyên không cớ, hắn chưa bao giờ bị thương nặng tới mức yếu đuối nhường này. Mặc dù chúng đệ tử Độc Mạch lo lắng, nhưng thấy tôn chủ nhà mình ra lệnh thì cũng chỉ đành lui xuống. Trên đại điện to lớn chỉ còn mỗi mình Tiêu Tử, hắn vô lực ngã ngồi trên tôn vị cao cao tại thượng, tinh xảo mà ưu nhã. Yết hầu hắn dâng lên một trận thanh ngọt, hắn ho khan, cố ép ngụm máu tươi ngược xuống cổ họng. Sủng vật của hắn, Linh Miêu, cảm nhận được chủ nhân đột nhiên bị thương mà không hiểu nguyên nhân tại sao, nôn nóng tới mức kêu meo meo nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Tiêu Tử nhìn con mèo đang ra sức liếm láp vệt máu bẩn trên mu bàn tay của hắn, sợ là đến cả nó cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ dở khóc dở chết của hắn. Hắn là độc phương tử y, giết người vô số, nhưng giờ khác này hắn lại giơ bàn tay đầy máu của mình, vẫn giống như ngày thường, thuận tay vuốt lông nó, ôm nhu vỗ về. Đừng sợ, không đau chút nào. Dù giọng nói ôm nhu và ấm áp hơn nữa thì cũng không che giấu được âm thanh hư nhược giờ phút này của hắn. Tiêu Tử rũ mắt nhìn tay mình, nực cười, đầu ngón tay hắn vậy mà đang run rẩy. Hắn thản nhiên liếc nhìn những sợi hắc khí đang nhảy nhót trong lòng bàn tay. Những tia hắc khí này tán loạn tứ phía bao bọc hồn lực hắn lại, nhưng hồn lực hắn bây giờ lại giống như không còn thuộc về bản thân hắn, chúng nó đều thoát ra khỏi cơ thể hắn. Hắn nghe thấy phía xa bên ngoài điện môn có âm thanh trưởng lão đọc mạch, nhìn không được quan tâm hỏi: Tôn chủ, lão hủ thật sự không yên tâm, vừa nãy ngài đột nhiên học máu, ngài bị thương sao? Có cần lão hủ mời dược sư? Tiêu Tử lạnh lùng nâng mắt, hắn liếc nhìn phía điện môn, nỗ lực nuốt xuống dòng máu tanh ngọt. Không cần, chỉ là trong quá trình tu luyện hồn lực xảy ra chút sơ sót, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Mấy ngày này các trưởng lão tạm thời thay ta giải quyết công việc của độc mạch, các quyết sách quan trọng giao cho đại trưởng lão toàn quyền quyết định, ta phải bế quan một thời gian. Tiêu Tử nuốt xuống 3 viên tụ hồn đan cực phẩm trong một lần, nhưng mà tình huống hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển tốt. Đúng như dự liệu của hắn, trạng thái bây giờ dược vật bình thường hoàn toàn không cứu được. Mời dược sư tới có thể làm gì? Hắn là luyện độc sư đệ nhất thiên hạ, cũng là luyện dược sư đệ nhất thiên hạ. Nếu như hắn không trúng độc lại càng không bị thương khi giao thủ với người khác, thì dược vật và chăm cứu căn bản cũng vô ích. Bây giờ hắn đang ở trong tình trạng chật vật bi thảm, chỉ có một loại khả năng, linh lực và hồn lực của hắn xảy ra vấn đề. Một trận đau đớn kịch liệt đánh úp tới, bên tai bắt đầu có vô số âm thanh muốn mê hoặc hắn. Qua đây, người đã sớm chết rồi, người quên rồi sao, người cũng giống như chúng ta. Dường như hắn đang đặt mình trong hắc ám vô biên vô tận, hắn nâng mí mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn là cô hồn giả quỷ. Khuôn mặt những con quỷ này vần quanh hắn, không nhìn ra khuôn mặt của bọn chúng, chỉ nhìn thấy trạng thái thê thảm khi chết của bọn chúng. Nhưng Tiêu Tử đã gặp vô số yêu ma quỷ quái, cho dù thân hắn đang trong ảo cảnh mê huyễn, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hắn thản nhiên đi tới bên cạnh những con quỷ đó, hắn muốn tìm phương pháp phá giải ảo cảnh. Muốn phá giải ảo cảnh thì phải biết được ảo cảnh được hình thành thế nào. Tiêu Tử ý thức được bây giờ bản thân hắn gần như đã không còn cảm nhận được đau đớn, nhưng đó hoàn toàn chẳng phải là chuyện tốt, bởi vì điều này nói rằng cơ thể và ý thức hắn chỉ sợ đã ở trạng thái phân ly. Hắn bây giờ chỉ là một sợi ý thức. Trong hắc ám đột nhiên nghe thấy âm thanh bi bô của một đứa trẻ. Âm thanh của đứa trẻ đó trong bóng tối có vẻ vô cùng rõ ràng, lấn áp tất cả âm thanh của cô hồn giả quỷ. Rõ ràng trong hoàn cảnh này thứ cường đại nhất có thể chính là đứa trẻ đó. Hắn đi tìm nơi phát ra âm thanh, hắn để ý thức của mình tùy ý phiêu đãng. Tiêu Tử nhìn thấy thi thể của đứa trẻ đó. Không, cũng không thể gọi là thi thể, dùng từ này không thích hợp, bởi vì hình như nó vẫn chưa chết hẳn, mà là bị người khác dùng một loại bí pháp phong ấn, trạng thái giống như đứa trẻ sơ sinh chết yểu. Hắn thấy trên khóe môi của đứa trẻ sơ sinh có một vệt ấn ký hoa văn màu tím, giờ khắc này ấn ký đó giống như ấn ký trên khóe mắt hắn như đúc. Người rốt cuộc cũng nhớ ra rồi sao? Đứa trẻ sơ sinh đang ở trạng thái như đã chết, đột nhiên mở trừng mắt. Nhìn kích cỡ đứa trẻ, có thể chỉ lớn mấy tháng, vốn dĩ vẫn chưa biết nói, nhưng nó lại mở miệng nói chuyện, trông có vẻ quỷ dị vô cùng. Người chính là ta, sau khi lớn lên sao? Nhìn Tiêu Tử, trong mắt nó mở lớn, lại là lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Tử khẽ nhăn mày, hắn nói, là người dẫn ta tới đây sao? Không phải, trong này là biển ý thức của ngươi, chúng ta đều là những người đã xuất hiện trong ký ức của ngươi, ký ức về tử vong. Ngươi chết rồi. Đúng vậy, ta chết rồi. Chính là một nửa linh hồn đã chết từ nhỏ của ngươi. Đứa trẻ nói. Ngươi chết khi nào? Sắc mặt Tiêu Tử hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, giọng nói thản nhiên hỏi đứa nhỏ. Nhìn bộ dạng của ta xem, ngươi cảm thấy ta chết khi nào? Thời kỳ sơ sinh, nó đã chết từ khi đó. Chỉ vài câu ít ỏi, nhưng Tiêu Tử đã hiểu được đại khái, linh hồn của hắn xảy ra vấn đề. Bây giờ ý thức và cơ thể của hắn đã ở trong trạng thái tách rời. Hắn rơi vào ảo cảnh vốn thuộc về chính bản thân hắn. Như từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ ý thức được. Đứa trẻ sơ sinh đã tử vong này chính là một phần linh hồn hắn đã mất đi khi còn nhỏ. Hắn đã từng nghe mẫu thân hắn nhắc đến một lần, lúc hắn còn nhỏ, khi mà hắn vừa ra đời chưa lâu, mẫu thân hắn bị đế thị truy sát. Mẫu thân vì bảo vệ tính mạng cho hắn mà đã phong ấn hắn để làm hơi thở hắn biến mất thật lâu. Hậu quả của việc làm này chính là mặc dù miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng hắn, nhưng năm đó hắn chỉ là đứa trẻ sơ sinh, linh hồn vẫn còn vô cùng yếu ớt, vì thế bị phong ấn phản vệ khiến hắn mất đi một nửa ý thức. Còn về phần sau, rốt cuộc thế nào linh hồn hắn có thể khiến linh hồn thức tỉnh hoàn toàn, trở lại trạng thái hoàn hảo vô khuyết? Cùng Thành Thường chưa hề nói, nàng ta chỉ nói, nàng ta tự có phương pháp. Bây giờ xem ra có thể là phương pháp đó cũng không thể giải quyết tận gốc. Hoặc chính là đột nhiên xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn mới làm hắn bị thương nặng. Đang lúc hắn tự suy nghĩ, đột nhiên bóng đêm tản đi. Loại đau đớn như muốn nghiền xương cốt hắn thành tro bụi, đánh úp tới lần nữa. Tiêu Tử mở mắt, phát hiện bản thân mình không biết từ khi nào đã nằm trên giường. Hắn định ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn sức lực. Tử Nhi. Tiêu Tử lần theo nơi phát ra âm thanh, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên mép giường hắn, chính là mẫu thân ruột thịt của hắn, Cung Thanh Thương. Hình như đã vài năm rồi, hắn chưa nhìn thấy bà ta. Tiêu Tử yếu ớt vô cùng, hắn đã hoàn toàn không thể nói, chỉ có thể dùng khuôn mặt không hề gợn sóng nhìn phía bà ta. Tử Nhi, đế thiên tà đã rút phần lực lượng đó đi, con không cần nôn nóng, con yên tâm. Bất kể phải dùng phương pháp gì, mẫu thần nhất định phải tiếp tục kéo dài sinh mệnh cho con. Kéo mệnh, nghe thấy từ này, Tiêu Tử đã hiểu rõ toàn bộ. Thì ra, sinh mệnh hơn 20 năm nay của hắn đều là nhờ phương pháp đánh cắp sinh mệnh của đế thiên tà. Quả thật, quá mức hoang đường, quá mức nực cười. Trên sông băng tới hải, Bạch Nhược Trần nhìn chằm chằm dị tượng đang dần dần tiêu tán. Khí tức mạnh mẽ xuất hiện cuối cùng kia, rốt cuộc vẫn nói cho hắn biết kết quả như cũ. Để thiền tà, thiên mệnh đã quay về. Trong lúc nhất thời, cảm xúc trong lòng nam tử thanh nhã xuất trần này, trăm mối ngổn ngang, vô cùng phức tạp. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Mạc Nhã đứng đằng sau đợi hắn đã cảm thấy nhàm chán từ lâu, hai tay ôm thanh trường kiếm màu xanh, nói: xem ra đã thành công rồi, ta đã nói, dù sao chắc chắn thiên tà ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là bạn cũ, cũng khó tránh khỏi không yên lòng. Người nói chính là An Đăng Tịch đang đứng bên cạnh, nàng theo thói quen đặt một tay lên kiếm treo ngang hông, khi nói chuyện ánh mắt còn mang theo nét mơ hồ. Nghĩ cũng phải, có thể cứu vãn được mệnh cách đế thiên tà, cũng có thể có mình nàng ấy. 7 năm rồi, biến mất 7 năm, rốt cuộc nàng ấy cũng đã trở về. Nghĩ đến đây, khóe miệng An Lan Tịch không nhịn được khẽ nhếch. Dù sao cũng là ở dưới một tình huống bất ngờ, biết được tin tức bạn tốt đã bình an quay về, trong lòng An Lan Tịch tất nhiên vô cùng vui sướng. Đáng tiếc không thể nghênh đón vô tà ngay lúc nàng quay về. Giọng An Đăng Tịch tràn đầy vui sướng. Thời gian 7 năm, cũng không biết nàng ấy tiến bộ bao nhiêu rồi. Mạc Nhã biểu môi nói. Lâu ngày không gặp, cứ nhớ mãi không quên chuyện đánh nhau. Ngươi đúng là một người vô vị. An Đăng Tịch cười khẽ, không lên tiếng. Thời gian 7 năm, nàng đã sớm quen với phong cách nói chuyện của Mạc Nhã. Đi thôi. Lúc này Bạch Nhược Trần thản nhiên nói. phải rời đi trước khi phong bão đánh úp lần nữa, phải tìm một nơi bí mật để ẩn nấp. Nói xong, hắn ta liền xoay người bước đi. Mạc Nhã lè lưỡi, An Lan Tịch đuổi theo hắn. Ngay từ 7 năm trước, Bạch Nhược Trần đã bắt đầu điều tra thánh môn. Hắn vốn quen với cách hành động đơn độc, nhưng hai người An Lan Tịch và Mạc Nhã vẫn luôn đi theo hắn, có đuổi cũng không đi. Không biết thế nào, Bạch Nhược Trần chỉ đành đồng ý để hai người đồng hành. Điều tra được càng sâu, Bạch Nhược Trần đã từng giao thủ với thánh môn trong tối ngoài sáng rất nhiều lần. Khi vừa bắt đầu, thánh môn dựa vào thế lực khổng lồ mà truy sát bọn họ khắp nơi. Trong một lần trùng hợp, Bạch Nhược Trần và một tiểu đội la sát bí quỷ của Đế Linh giáo liên thủ giết lui quân địch đang truy đuổi. Từ đó về sau, cũng không biết thế nào, hắn liên tiếp nhận công tác tình báo của Đế Linh giáo thăm dò thánh môn. Mặc dù từ trước tới nay, Bạch Nhật Trần chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mỗi lần hắn đều đọc tình báo do La Sát bí quỷ cung cấp, hơn nữa còn viết lại đề nghị của bản thân. Mà lần này, ba người xuất hiện ở sông băng Tế Hải, cũng chính là dựa theo tình báo của bọn họ phân tích được, tổng điện của thánh môn rất có thể giấu nơi này, xem ra thời gian cho tới lúc vạch trần chân tướng cuối cùng đã không còn xa nữa. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Độc Y Thần Nữ, Phúc Hắc Lãnh Đế Rủng Cuồng Thê, của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca, thuộc thể loại nửa cường, dị giới, xuyên không. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là huyết mạch duy nhất của thần sáng thế, bị tộc nhân hãm hại mất đi linh mạch, mồi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Sau khi được tái sinh một lần nữa, nàng trong mắt của thế nhân là một phế vật không thể tu luyện, xấu xí tới cực điểm. Nhưng nàng là một tay y thuật cứu người chết thành người sống, sau tấm màn che mặt là một dung nhan tuyệt sắc. Khi linh mạch thức tỉnh, nàng làm thế nhân vừa hâm mộ vừa ghen tị. Với năm hệ linh thú, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, từng bước một trả thù những người đã hãm hại nàng. Ai thiếu nợ nàng, nàng đều sẽ đòi lại hết.